Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1139. Chiến. Mạnh gia Tam lão cũng là lớn tính toán thật hay, giữ vững hỗn độn đỉnh yếu đạo, liền xem như Thạch Lý hai nhà trưởng lão muốn tranh đoạt hỗn độn đỉnh cũng nhất định phải trước qua bọn hắn cửa này. Hừ, đều chớ nương tay, hạ tử thủ. Lý hai nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân trong nháy mắt bộc phát ra, khí tức kia thế mà ẩn ẩn có đột phá thái thanh cảnh đại viên mãn dấu hiệu, chỉ gặp cái kia Lý hai hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, ầm vang, một đạo kinh khủng khí lãng ở tại thân thể khuấy động mà xuất, Lý hai khí tức rốt cuộc liên tục tăng lên, đạt đến thái thanh cảnh đại viên mãn. Thạch Phi Vũ nhìn thấy Lý hai đã thi triển ra toàn lực, cũng không còn che giấu, thế mà đồng dạng thi triển bí thuật, cái kia khí tức trên thân thế mà cũng đạt tới thái thanh cảnh đại viên mãn, chỉ bất quá so với Lý Hai vẫn là phải yếu đi không ít. Dù là như thế, Lý Hai cũng là đối Thạch Phi Vũ lau mắt mà nhìn. Về phần cái khác, Lý gia một người cùng Thạch gia ba người, tu vi kém cỏi nhất đều đạt đến thái thanh cảnh trung kỳ, thậm chí còn có hai người đạt đến thái thanh cảnh hậu kỳ. Mạnh lão tam, chịu chết đi. Lý hai lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, chỉ gặp một thanh hư ảo trường mâu xuất hiện ở hư không bên trong, cái này trường mâu phía trên tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, theo Lý hai pháp quyết đánh ra trường mâu trong nháy mắt đạt đến mấy ngàn vạn trượng. Lý hai, ngươi thế mà đem Lý gia kỳ một rồng kim mâu đều mang đến. Mạnh lão tam kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bất quá mạnh lão tam lại hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, cầm tại ba người giữa người pháp bảo trong nháy mắt phóng lên tận trời, đi tới ba đỉnh đầu của người, phóng xuất ra một cỗ kim sắc quang mang, đem ba người bao phủ ở bên trong. Hôm nay ta liền phải nhìn xem, là các ngươi mạnh gia huyễn quang thanh thần kính lợi hại, vẫn là ta Lý gia kỳ một rồng kim mâu lợi hại. Lý hai gầm nhẹ một tiếng, thế mà duỗi ra một tay, bắt lấy cái kia một thanh hư ảo trường mâu, nhìn như là hư ảo, kỳ thật thanh trường mâu này là có được thực thể, nếu không làm sao có thể gọi kỳ một rồng kim mâu, chính là bởi vì cái này kỳ chữ, mới khiến cho kỳ một rồng kim mâu nhìn mười phần hư ảo, tựa như không có thực thể. Cũng tính ta một người, nghe qua mạnh gia huyễn quang thanh thần kính phòng ngự thứ nhất. Không có người bất luận cái gì công kích có thể phá vỡ nó phòng ngự, hôm nay ta liền cùng Lý Huyên cùng một chỗ kiến thức một chút, cái này huyễn quang thanh thần kính chỗ lợi hại. Thạch Phi Vũ đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, tiện tay ném đi, một kiện pháp bảo phóng lên tận trời, món pháp bảo này thấy gió liền trướng, trong nháy mắt liền đạt đến mấy ngàn vạn trượng, nó trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Càng có một cỗ minh mông lực lượng ở tại phía trên tản ra. Thiên hải song long câu Thạch Phi Vũ, các ngươi Thạch gia cũng thật sự là hạ tiền vốn. Lý hai kinh hô một tiếng, chỉ gặp cái kia thiên hải song long câu trong nháy mắt chia làm hai thanh, liền tựa như hai đầu chân long ở trong hư không không ngừng gầm thét, nhất là cặp kia câu không ngừng phát ra một cỗ thê lương thanh âm để cho người ta nghe ngóng run sợ, có nhiễu loạn đối thủ tâm thần công hiệu. Cũng vậy, chúng ta vẫn là trước giải quyết mạnh ra cái này ba cái lão già. Tốt, ta tới trước. Lý hai nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kỳ một rồng kim mâu trong nháy mắt rời khỏi tay kỳ một rồng kim mâu những nơi đi qua, hư không lập tức xuất hiện sụp đổ, liền tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn, đi theo âm vang sụp đổ, tương cái kia pha lê, không ngừng rơi xuống. Càng một cỗ bén nhọn tiếng xé gió quát quát quát không ngừng chui vào đám người lỗ tai, cái kia kỳ một rồng kim mâu tại Lý hai công kích phía dưới trong nháy mắt liền đánh tới mạnh lão tam tế ra huyễn quang thanh thần kính. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng va đập truyền đến, Lý hai thân thể soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp lui về phía sau năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững, khóe miệng càng là tràn ra một tia nhiệt huyết. Tại cái kia kỳ một rồng kim mâu công kích phía dưới, cái kia huyễn quang thanh thần kính thế mà chỉ là quang mang ảm đạm mấy phần, cũng không có cái gì tính thực chất tổn thương. Bất quá ngay lúc này, hai đầu chân long trong nháy mắt đánh tới cái kia huyễn quang thanh thần kính. Thạch Phi Vũ cũng tế ra mình thiên hải song long câu, cái kia một đôi chân long đung đưa thân thể, đem hư không đều đâm đến sụp đổ, tựa như ngọn núi lớn kia phát sinh đổ sụp, không ngừng rơi xuống. Oanh! Xoạt xoạt xoạt từ từ. Thạch Phi Vũ đồng dạng tại cái kia phản phệ lực lượng phía dưới, liên tục lui về phía sau 6 bước, lúc này mới giữ vững thân thể, một ngụm nhiệt huyết càng là chịu đựng không nổi trực tiếp phun ra. Chỉ gặp Lý Hai cùng Thạch Phi Vũ hai người đồng thời vẫy tay một cái, riêng phần mình pháp bảo bay trở về lòng bàn tay của mình, tại xem cái kia mạnh lão tam. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy đỏ lên, cái kia huyễn quang thanh thần kính cũng càng thêm ảm đạm, thậm chí có thể nhìn thấy ở phía trên thế mà xuất hiện một cái hố nhỏ, mà cái kia mạnh lão tam tại hai người liên tiếp công kích phía dưới, rốt cuộc không chống đỡ được, một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun ra, nhiễm đến cái kia trước người lồng ánh sáng màu vàng đỏ thẫm không thôi. Giết! Lý Hai cùng Thạch Phi Vũ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức mang theo huynh đệ của mình thẳng hướng mạnh gia tam lão. Mạnh gia tam lão tại Lý Hai cùng Thạch Phi Vũ công kích phía dưới, vốn là khí huyết sôi trào, lại đi qua 6 người một phen tấn công mạnh, lập tức có chút không kiên trì nổi. Mạnh lão tam, chịu chết đi. Lý Hai lần nữa hét lớn một tiếng, trong tay kỳ một rồng kim mâu lần nữa ném mạnh mà xuất. Cái kia Thạch Phi Vũ nhìn thấy đồng dạng tế ra mình thiên hải song long câu lần nữa hướng phía mạnh lão tam huyễn quang thanh thần kính đánh tới. Oanh! Keng! Răng rắc! Cái kia huyễn quang thanh thần kính rốt cuộc không chống chịu được hai người công kích, trên gương lập tức đã nứt ra một cái khe. Cái kia bao phủ tại mạnh gia tam lão trên thân kim quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ba người lập tức bại lộ tại Thạch Lý hai nhà trước mặt. Ba người càng là liên tục phun ra từng ngụm nhiệt huyết, thân thể lắc lư không thôi. Rõ ràng tại cái kia phản phệ lực lượng phía dưới bị trọng thương. Không tốt, rút lui. Mạnh gia lão tam kinh hô một tiếng, lập tức đem mình hai vị đệ ném một bên, mà mình cũng thân hình lói lên thế mà nhảy vào cái kia hỗn độn đỉnh vào trong miệng. Đáng chết! Lý Hai chửi nhỏ một tiếng, không nghĩ tới mạnh lão tam thế mà gan lớn như thế, cái kia hỗn độn đỉnh thế nhưng là có thể dung luyện thiên địa chi vật, tiến vào hỗn độn trong đỉnh cửu tử nhất sinh, cái kia mạnh lão tam thế mà trực tiếp vọt đi vào, đây là hắn vạn vạn cái kia không có nghĩ tới sự tình. Lý Huyên, cái kia mạnh gia ba huyên để đã đào tẩu, mạnh lão tam càng là nhảy vào hỗn độn trong đỉnh, chúng ta làm sao bây giờ? Thạch Phi Vũ lông mày nhẹ trao lại mà hỏi. Giờ khắc này chỉ còn lại có hai nhà bọn họ, nếu như bây giờ nội đấu, một khi mạnh lão tam không có chết đi, chỉ sợ đạt được tiện nghi chính là cái kia mạnh lão tam. Thạch Huyên, ngươi là có ý gì? Cái kia mạnh lão tam đã nhảy vào hỗn độn trong đỉnh, chẳng lẽ còn có sống sót đạo lý không thành? Ta nhìn, hiện tại chúng ta liền phân cái thắng bại, quyết định một cái hỗn độn đỉnh thuộc về. Lý Hai gầm nhẹ một tiếng. Lập tức thẳng hướng Thạch Phi Vũ, cái kia kỳ một rồng kim mâu càng là tế ra thẳng đến Thạch Phi Vũ cái khác ba tên huyên để mà đi. Lý Hai nói trở mặt liền trở mặt, cũng không có xuất Thạch Phi Vũ ngoài ý muốn. Thạch Phi Vũ đồng dạng tế ra thiên hải song long câu cùng Lý Hai run rẩy lên. Mà giờ khắc này Phong Giật đang ở nơi đó không ngừng thu lấy khí linh tại mạnh gia Thạch gia cùng Lý gia đại chiến thời điểm. Phong Giật lần nữa thu lấy mấy ngàn khí linh được, nhưng vào lúc này, một bóng người lảo đảo xuất hiện ở trước mặt mình, người kia nhìn thấy Phong Giật, thần sắc rõ ràng sững sờ, nhưng là phát hiện Phong Giật chỉ là linh thánh cảnh sơ kỳ, trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Người này không phải người khác, chính là Mạnh Gia Lão Tam hai vị đệ một trong Mạnh Gia Lão Ngũ. Thời khắc này Mạnh Gia Lão Ngũ bản thân bị trọng thương, tu vi giảm nhiều, thế nhưng là coi như thế, muốn chém giết Phong Giật, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, chịu chết đi. Mạnh Gia Lão Ngũ nổi giận gầm lên một tiếng, đem lửa giận lúc trước tất cả đều rơi tại Phong Giật trên thân. Thế nhưng là Phong Giật nhìn thấy Mạnh Gia Lão Ngũ thời điểm đã dung hợp thân ngoại hóa thân, càng là thi triển bí thuật vô cực phi long quyết, tu vi kia trong nháy mắt tăng vọt đến tôn thánh cảnh đại viên mãn. Giờ phút này Phong Giật ngón tay chỉ xuất, lập tức Một cây chừng mấy ngàn vạn trượng ngón giữa ngưng tụ mà thành, tại cái kia trên ngón giữa tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng. Bất tài khoảng khắc, to lớn ngón giữa đằng sau đồng dạng xuất hiện một nắm đấm nắm chặt, trong lúc này chỉ vừa vặn chính là nắm đấm này ngón giữa. Muốn ta chết, ngươi không có tư cách kia, điểm thiên chỉ. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, điểm thiên chỉ lập tức thi triển mà xuất. Đây là phong giật mạnh nhất một kích, liền xem như tiên thánh cảnh sơ kỳ, phong giật cũng có nắm chắc đem đánh giết. Cái kia điểm thiên chỉ vừa ra, lập tức mang theo uy năng kinh thiên động địa thẳng đến cái kia mạnh gia lão ngũ mà đi. Mạnh gia lão ngũ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ thần sắc, không biết phong giật vì cái gì tu vi sẽ trong nháy mắt từ linh thánh cảnh bộc phát đến tôn thánh cảnh đại viên mãn, mà lại cái này một cái điểm thiên chỉ chiến kỹ thế mà mạnh như vậy. Liền xem như thời khắc này mạnh gia lão ngũ cũng cảm thấy một tia ý sợ hãi. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, tiểu tử, ngươi quá phách lối, cho ta băng, sơn hải huyết thủ. Theo mạnh gia lão ngũ gầm thét, một con to lớn bàn tay màu đỏ ngòm bài sơn đảo hải chụp về phía phong giật điểm thiên chỉ. Cái kia huyết thủ những nơi đi qua, tư không vô cùng đổ sụt, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bộc phát ra. Cái kia mạnh gia lão ngũ đang thi triển xuất một chiêu này chiến kỹ về sau, lập tức miệng phun nhiệt huyết, thân thể hướng phía sau thối lui, vốn là bản thân bị trọng thương, tại cưỡng ép đề khí tiến hành công kích, để mạnh gia lão ngũ tổn thương càng thêm tổn thương, tu vi kia trực tiếp hạ xuống tiên thánh cảnh trung kỳ. Bất quá, một trưởng này chi uy, vô cùng cường đại, mà lại phong giật cùng mạnh gia lão ngũ chính là tao ngộ chiến, liền xem như phong giật. Mà thôi không có cơ hội triệu hoán lôi năm cùng huyền vũ mà xuất hiện, lúc này mới mình bộc phát mạnh nhất chiến lực cùng mạnh gia lão ngũ một trận chiến. Kỳ thật lôi năm cùng huyền vũ coi như xuất hiện, giờ phút này cũng không có bao nhiêu dùng chỗ, cái kia mạnh gia lão ngũ một trưởng này, mặc dù cũng không phải là mạnh nhất một trưởng, cũng không phải hai người có thể chống lại. Trong nháy mắt, phong giật thi triển điểm thiên chỉ cùng mạnh gia lão ngũ thi triển sơn hải huyết thủ đánh vào nhau, cái kia điểm thiên chỉ liền tựa như một cây từ trên trời giáng xuống kình thiên trụ, thế mà đứng vững cái kia sơn hải huyết thủ khoảng khắc chi uy. Đáng tiếc, phong giật mặc dù bạo phát toàn bộ tu vi, lực lượng kia yêu nguyên không phải mạnh gia lão ngũ đối thủ. Chỉ gặp điểm thiên chỉ tại chống lại sơn hải huyết thủ nửa hơi thời gian về sau, tại cái kia sơn hải huyết thủ va chạm phía dưới, lập tức sụp đổ ra, hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán tại giữa thiên địa, mà một con kia huyết thủ dư uy không kiệt, hướng phía phong giật oanh đến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1140. Phong giật đại triển thần uy. 15 càng đưa lên. Phong giật sắc mặt hoảng hốt, bất quá tại cái kia điểm thiên chỉ sụp đổ thời điểm, cái kia to lớn lực phản lập tức đem phong giật chấn thương. Phong giật thân thể không ngừng mà lui lại, trong miệng nhiệt huyết càng là không ngừng phun ra mà xuất, gắn một đường. Thế nhưng là cái kia huyết thủ trong nháy mắt liền đi tới phong giật trước mặt, hướng phía phong giật thân thể nghiền ép mà đến. Bất quá phong giật cũng là sắc mặt một cứng rắn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát. Muốn giết ta, ngươi cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chỉ gặp phong giật vung tay lên, hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở mạnh gia lão ngũ bên người, chính là cái kia lôi năm cùng huyền vũ. Hai người giờ phút này đã biết tình huống bên ngoài, không nói hai lời, hướng thẳng đến mạnh gia lão ngũ triển khai công kích. Mạnh gia lão ngũ vốn là bản thân bị trọng thương, tu vi càng là hạ thấp tiên thánh cảnh trung kỳ, mà cái kia lôi năm cùng huyền vũ, tu vi đã đạt đến tiên thánh cảnh hậu kỳ, nhất là lôi năm tại cái kia lôi ngục hiệp trợ phía dưới, càng là có thể phát huy ra tiên thánh cảnh đại viên mãn lực lượng. Thế nhưng là, mạnh gia lão ngũ dù sao cũng là thái thanh cảnh sơ kỳ tu vi, mặc dù tu vi giảm xuống, cũng không phải lôi năm cùng huyền vũ hai người càng được rồi tùy tiện liền chém giết chủ trong lúc nhất thời, song phương chém giết cháy bỏng. Về phần phong giật, giờ phút này đã bị cái kia huyết thủ đập vào trên thân thể, Phong Dật mặc dù nuốt khách hàng kim đan thế nhưng là thân thể kia như cũ tại cái kia huyết thủ nghiền ép phía dưới điên cuồng sụp đổ ra. Tứ chi thân thể, đầu lâu, nếu như không phải Phong Dật không ngừng nuốt vào khách hàng kim đan, chỉ sợ Phong Dật trong nháy mắt liền bị lấy huyết thủ nghiền ép mà chết. Muốn giết ta, không có khả năng, càn khôn tháp. Phong Dật cái kia còn sót lại nửa cái đầu lâu, lập tức truyền đến gầm lên giận dữ, càn khôn tháp trong nháy mắt bị tế ra, hướng phía cái kia huyết thủ va chạm mà đi, nhất là tại cái kia càn khôn trong tháp, lập tức thoát ra trên trăm hung thú, từng cái dương nanh múa vuốt hướng phía huyết thủ đánh tới. Ầm ầm. Một trận thiên băng địa liệt thanh âm không ngừng truyền ra, một cỗ kinh khủng khí lãng càng là không ngừng khuấy động mà xuất. Tại cái kia càn khôn tháp cùng càn khôn trong tháp hung thú hiệp trợ phía dưới, cái kia huyết sắc đại thủ rốt cuộc xuất hiện dừng lại. Phong Dật lập tức mượn cơ hội nuốt vào mấy viên khách hàng kim đan, thương thế lập tức khôi phục được đỉnh phong, chỉ gặp Phong Dật hai tay không ngừng mà đánh ra pháp quyết, đi theo lần nữa điểm ra một chỉ, chính là cái kia điểm thiên chỉ. Điểm thiên chỉ lại xuất hiện trực tiếp đánh tới huyết sắc đại thủ, cái kia huyết sắc đại thủ rốt cuộc không chống đỡ được, xuất hiện vết sách bất tài khoảng khắc, tại Phong Dật điểm thiên chỉ cùng đông đảo hung thú công kích phía dưới ầm vang sụp đổ. Đây hết thảy nhìn như rất dài, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ngay cả một hơi thời gian đều không có. Phong Dật tại hỏng mất cái kia huyết sắc đại thủ về sau, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Lão già, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Theo Phong Dật gầm thét truyền đến, Phong Dật thân hình lói lên, liền đi tới Mạnh Gia lão ngũ trước mặt, trên mặt càng là lộ ra một bộ thần sắc dữ tợn, hướng về phía Mạnh Gia lão ngũ hung hăng điểm ra một chỉ, Phong Dật lần thứ ba thi triển điểm thiên chỉ. Mạnh Gia lão ngũ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật thế mà sẽ như thế ương ngạnh. Nhất là Phong Dật điểm thiên chỉ càng làm cho Mạnh Gia lão ngũ rung động trong lòng không thôi, một cỗ dự cảm bất tường tại Mạnh Gia lão ngũ trong lòng dâng lên, đi theo liền thấy cái kia mấy ngàn vạn trượng điểm thiên chỉ thẳng đến tới mình. Không muốn. Mạnh Gia lão ngũ một tiếng gào thét thảm thiết, cái kia điểm thiên chỉ trong nháy mắt liền rơi xuống Mạnh Gia lão ngũ trên thân, tại cái kia kinh khủng hủy diệt thiên diệt địa điểm uy năng phía dưới. Mạnh Gia lão ngũ thân thể bắt đầu xuất hiện vết sách, cái kia nhiệt huyết càng là không ngừng phun ra. Tiểu tử, Mạnh Gia là sẽ không bỏ qua ngươi, đại truy tung chi thuật. Mạnh Gia lão ngũ nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia đầy người tinh huyết trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen trực tiếp chui vào Phong Dật thân thể. Mà Mạnh Gia lão ngũ cũng đang thi triển đại truy tung chi thuật, phía sau thân thể bắt đầu sụp đổ, bất tài khoảng khắc. Liền triệt để tại điểm thiên chỉ phía dưới tan thành mây khói, đến tận đây Mạnh Gia lão ngũ, một vị thái thanh cảnh sơ kỳ đại năng chết tại Phong Dật cái này linh thánh cảnh sơ kỳ tiểu tử trong tay. Phong Dật những mày cảm giác trong thân thể nhiều một tia dị dạng, thế nhưng là cỗ này dị dạng, Phong Dật muốn khứ trừ, căn bản cũng không khả năng. Phong Dật biết, đây chính là Mạnh Gia lão ngũ thi triển đại truy tung chi thuật, xem ra sau này thời gian có chơi. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần chọc tới tiểu gia, liền không có kết cục tốt. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, dù sao nợ hơn không ép thân, mình đã bị vô số người truy sát, cũng không kém một cái Mạnh Gia được. Ngay lúc này, lại là một bóng người lảo đảo xông về bên này, thậm chí ở sau lưng hắn còn có một người dồn sức mà đến. Phong Dật nhanh lên ngăn lại hắn. Cái kia bỏ chạy người chính là Mạnh Gia lão Lục. Mà truy kích Mạnh Gia lão Lục người thì là trước đó ẩn tàng ở trong hư không Tham Lang. Tham Lang nhìn thấy Mạnh Gia lão ngũ cùng lão Lục hai người bản thân bị trọng thương, lại bị cái kia Mạnh Gia lão Tam cho đưa ra vòng vây, lập tức đuổi theo Mạnh Gia lão Lục chém giết mà đến. Bất quá Tham Lang không nghĩ tới, lấy Mạnh Gia lão Lục tốc độ còn thật nhanh, nhiều lần trắc trở, cái kia Mạnh Gia lão Lục thế mà thoát ly tầm kiểm soát của mình chạy ra ngoài. Bất quá vừa vặn Tham Lang truy kích Mạnh Gia lão Lục, phát hiện Phong Dật, mặc dù trong lòng cảm nhận được kinh ngạc, vẫn là lối ra hô Phong Dật tương trợ. Phong Dật không nói hai lời, bởi vì tại cái kia Mạnh Gia lão Lục trên thân đã cảm nhận được một cỗ Mạnh Gia lão ngũ đồng dạng khí tức. Điểm Thiên chỉ xuất thủ lần nữa thẳng đến cái kia Mạnh Gia Lão Lục mà đi. Mạnh Gia Lão Lục đã là chim sợ cành cong, mặc dù Phong Dật tu vi chỉ có linh thánh cảnh sơ kỳ, thế nhưng là tại Phong Dật bên người Lôi Năm cùng Huyền Vũ hai người lại là tiên thánh cảnh đại năng, cho nên Mạnh Gia Lão Lục chỉ nghĩ đào tẩu, lại không nghĩ tới Phong Dật thế mà trực tiếp triển khai công kích. Tiểu tử, Lão Hủ chính là Mạnh Gia người, ngăn lại người này, ta Mạnh Gia ổn thỏa dũng tuyển tương báo. Bảo em gái ngươi, nhà ngươi Lão Ngũ đã chết tại Lão Tử trong tay, Mạnh Gia sẽ thả ta. Ta nhìn ngươi cũng đi chết đi. Phong Dật mắng to một tiếng, đang thi triển xuất điểm thiên chỉ về sau, không nói hai lời trực tiếp đồn hướng một bên, đem Lôi Năm cùng Huyền Vũ hai người đẩy đi ra, để nó tiến hành hai lần chặn đường. Bất quá, Phong Dật điểm thiên chỉ cũng mười phần cường đại, cái kia Mạnh Gia Lão Lục một trường vỗ xuất. Mặc dù chặn điểm thiên chỉ thế nhưng lại bị sau lưng Tham Lang truy kích tới. Lão thất phu, chịu chết đi. Tham Lang chính là thái thanh cảnh tu vi, nguyên bản liền phải so sánh Mạnh Gia Lão Lục cường đại. Hiện nay Mạnh Gia Lão Lục đã là chim sợ cành cong, Tham Lang cái này đấm ra một quyền trực tiếp bao phủ Mạnh Gia Lão Lục thân thể. Tại lực lượng kinh khủng kia phía dưới, Mạnh Gia Lão Lục lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt liền bị Tham Lang oanh thân thể sụp đổ ra. Bất quá, Mạnh Gia chi tu tựa như trước khi chết đều ra thích sử dụng đại truy tung chi thuật, cái kia Mạnh Gia Lão Lục đại truy tung chi thuật đồng dạng chui vào Tham Lang thân thể. Ngay một khắc này, một bóng người hiện lên trực tiếp bắt lấy một viên không gian pháp bảo, người này chính là Phong Dật, chỉ nghe Phong Dật cười nói. Lão tử không thể liếc giúp ngươi ngăn lại người này, cái này món đồ chơi nhỏ lão tử đã thu. Đáng chết, gặp được ngươi Phong Dật, luôn luôn không có chuyện tốt. Tham Lang sở dĩ truy sát Mạnh Gia Lão Lục, một cách là bởi vì Thạch Lý hai nhà chỉ sợ nhất thời nửa khắc không cách nào phân ra thắng bại. Một nguyên nhân khác chính là thái thanh cảnh đại năng không gian pháp bảo bên trong, lấy được đồ vật chỉ sợ sẽ không thiếu đi, làm sao biết Tham Lang lại cho Phong Dật làm giá y. Tham Lang huynh đệ, lời này sai rồi, ngươi ta quen biết nhiều năm, bắt ngươi một cái đồ chơi nhỏ tính cái gì, lại nói cái này còn không phải ngươi đồ vật không phải. Bất quá Tham Lang huynh đệ tới đây, chẳng lẽ cũng là vì cái kia hỗn độn đỉnh không thành. Hừ, ngươi cũng có thể đến, vì cái gì ta không thể tới, không sai, lão tử chính là vì cái kia hỗn độn đỉnh mà đến, ngươi có thể làm gì ta? Tham Lang hừ lạnh một tiếng nói, cũng không có đối với Phong Dật bất kính cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là một bên Lôi Năm cùng Huyền Vũ trong lòng hai người kinh ngạc, đối với Phong Dật càng là bội phục hết sức. Bởi vì Tham Lang chính là thái thanh cảnh đại năng, thế nhưng là Phong Dật lại có thể cùng người này ngang hàng luận dạy, đến cùng cái này Phong Dật có được năng lực gì, thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật. Bên trong chiến đấu thế nào? Ngươi thế nhưng là nhìn chằm chằm rất lâu. Phong Dật lộ ra một tia nụ cười bị ủi hỏi, phải biết Tham Lang nhất cử nhất động, thế nhưng là đều chạy không khỏi Phong Dật con mắt. Còn tại chiến đấu, đoán chừng không có nhất thời nửa khắc, căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Bất quá, ngươi vừa đều đến nơi này, chỉ sợ tới thời gian cũng không ngắn đi, vì cái gì không có tiến vào bên trong đâu. Chẳng lẽ ngươi không muốn tranh đoạt hỗn độn đỉnh không thành? Không đúng, đây không phải tính cách của ngươi. Tham Lang tựa như phát hiện Phong Dật cái gì, hai mắt không ngừng tại Phong Dật trên thân đảo qua. Muốn xem suốt Phong Dật vì cái gì đợi ở chỗ này mà không tiến vào bên trong tranh đoạt hỗn độn đỉnh, thế nhưng là Tham Lang chỗ nào có thể nhìn ra Phong Dật tâm tư a? Nếu như nói như vậy, cũng không phải là Phong Dật tranh đoạt Tham Lang thiên mệnh, mà là Tham Lang cướp đoạt Phong Dật thiên mệnh. Bất quá, Phong Dật có thiên mệnh sao? Đây không phải tới chậm, vừa muốn tiến vào bên trong, lại đụng phải một vị đại năng, nếu như không phải lão tử thực lực cao cường, dũng mãnh phi thường vô địch, hiện tại chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại Tham Lang huynh đệ. Đúng, Tham Lang huynh đệ còn có hai chuyện này vật. Phong Dật nói, đem đan dương thánh âm khí cùng mạnh bà thang nói cho Tham Lang. Tham Lang nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật. Đến Tham Lang loại cảnh giới này, há có thể không biết Phong Dật tìm kiếm cái này hai kiện vật phẩm dùng đồ. Phong Dật, chẳng lẽ ngươi tại nắm lấy luân hồi chi đạo? Chẳng lẽ đã tìm được tầng 18 địa ngục không thành? Tham Lang một câu nói toạc ra thiên cơ, cái này khiến Phong Dật hết sức xấu hổ, chỉ gặp Phong Dật sờ lên sau gáy của chính mình lắp bắp. Tham Lang huynh đệ, lời này để ngươi nói, ta nếu là tìm được tầng 18 địa ngục còn cần đến ở chỗ này mù đi dạo. Giờ phút này, ngay tại Phong Dật nói xong thời điểm, một đạo lão đạo thân ảnh hướng phía bên này chạy nhanh đến, nhìn thấy Phong Dật cùng Tham Lang bốn người. Người này trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, đi theo liền nhìn người nọ quay đầu sỏ, hướng phía sau bỏ chạy. Thạch gia trưởng lão đã bản thân bị trọng thương, xem ra thạch gia bốn huynh đệ đã thua, Phong huynh, nói nhảm tu muốn bao nhiêu nói tranh thủ thời gian ta đi tranh đoạt hỗn độn đỉnh, nếu không hết thảy đã trễ rồi. Tham Lang gầm nhẹ một tiếng, chợt lách người hướng phía bên trong phóng đi. Phong Dật lập tức thu lôi năm cùng Huyền Vũ hai người đồng dạng đi theo Tham Lang sau lưng xông về bên trong. Bờ sờ. 15 càng đưa lên có khen thưởng không có. Đề cử một bản bằng hữu sách và lơ tê. Siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1141. Chém giết Lý Nhị. Phong Dật cùng Tham Lang hai người rất nhanh liền đi tới thâm sử. Cái kia thạch gia trưởng lão giờ phút này chỉ còn lại có một người, cũng bị Phong Dật cùng Tham Lang hai người bức cho về tới hỗn độn đỉnh nơi này. Giờ phút này chỉ gặp cái kia Lý gia lão nhị chính tại phá giải hỗn độn đỉnh cấm chế. Nhìn thấy thạch gia trưởng lão trở về, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Thạch gia lão bát, xem ra ngươi cũng muốn bày lên thạch phi vũ theo gót. Hừ, Lý Nhị, ta hậu viện đến, hôm nay ngươi không chết, chính là ta thạch bát vong, chịu chết đi. Thạch gia lão bát cũng là hết lửa giận, bất quá khi thạch gia lão bát nhìn thấy Tham Lang làm Phong Dật thời điểm, liền bắt đầu tính toán hai người. Lần này trở về chính là dự định để song phương lưỡng bại câu thương, mà cái này đại giới thì là cần mình đánh đổi mạng sống. Lý Nhị, cho dù chết, ngươi cũng mơ tưởng được hỗn độn đỉnh. Bỗng nhiên thạch gia lão bát thân thể trong nháy mắt nở lớn vô số lần, đi theo oanh một tiếng chấn thiên động địa, thiên băng địa liệt, thạch gia lão bát thế mà trực tiếp lựa chọn tự bảo. Thái thanh cảnh tu vi tự bảo tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, cái kia Lý Nhị đứng mũi chịu sào, lập tức bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng đâm đến miệng phun máu tươi, thân thể tức thì bị oanh đứt gân gãy xương, thân thể kia bị tạc ra vô số huyết động, thương thế sâu nặng. Truy kích thạch gia lão bát mà đến Phong Dật cùng Tham Lang cũng không khá hơn chút nào, tại lực lượng kinh khủng kia va chạm phía dưới, nhao nhao phun ra nhiệt huyết, thân thể rút lui mà đi, còn tốt, bọn hắn khoảng cách khá xa, cũng không nhận được thương tổn quá lớn, tăng thêm Phong Dật thời thời khắc khắc đều đề phòng, cái kia dưới lưới đã hô khách hàng kim đan, tại bị cỗ này lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, lập tức ăn vào khách hàng kim đan, khỏi hẳn thương thế. Ước chừng qua mấy tức thời gian, cái kia hư không đổ sụp lúc này mới từ từ biến mất, đang Phong Dật cùng Tham Lang hai người tới cái kia hỗn độn đỉnh bên cạnh thời điểm, vừa vặn nhìn thấy chính tại khôi phục thương thế Lý Nhị. Giết! Tham Lang gầm nhẹ một tiếng, lập tức hướng phía Lý Nhị đánh ra một chưởng, cái kia Lý Nhị thế nhưng là thái thanh cảnh hậu kỳ tu vi, nếu để cho nó khôi phục tu vi đối hai người bọn họ thế nhưng là bất lợi. Tham Lang một chưởng này uy lực 10 phần, tăng thêm Tham Lang thương thế cũng là không có trở ngại, cái kia chưởng lực hùng hậu lập tức làm vỡ nát hư không, hướng thẳng đến Lý Nhị đập tới. Phong Dật bên này cũng là gầm nhẹ một tiếng. Điểm thiên chỉ. Hôm nay Phong Dật lần thứ 5 thi triển ra điểm thiên chỉ, đây cũng là Phong Dật duy nhất có thể cầm ra cùng thái thanh cảnh đại năng đối kháng chiến kỹ. Điểm thiên chỉ vừa ra, tư không băng liệt, đại địa sụp đổ, một chỉ chi uy, không thể coi thường, nhất là cái kia một cỗ kinh khủng uy áp, càng là tràn ngập thiên địa. Lý Nhị giờ phút này hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tham Lang làm phong giật hai người, đi theo liền thấy Lý Nhị trực tiếp tế ra mình kỳ mộc rồng kim mâu, cái kia kỳ mộc rồng kim mâu bị Lý Nhị bắn ra, lập tức đợi gào thét chi uy thẳng đến cái kia Tham Lang mà đi. Tại Lý Nhị trong mắt, chỉ cần chém giết Tham Lang, cái kia phong giật chính là có thể tùy tiện bóp chết chủ. Sau một khắc, kỳ một rồng kim mâu liền xuất hiện ở Tham Lang trước mặt, cái kia một cỗ gào thét chi uy trực tiếp đâm xuyên qua Tham Lang, oanh ra một chưởng này thẳng đến Tham Lang mặt mà đi. Tham Lang kinh hãi, lập tức tế ra gặp pháp bảo, món pháp bảo này thấy gió liền chướng, trong nháy mắt mấy ngàn vạn trưởng, nhìn kỹ, lại là một mặt đồng bạc. Mặt này đồng bạc trong nháy mắt liền ngăn tại kỳ một rồng kim mâu trước mặt. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, toàn bộ hư không đều tại cái này chấn động phía dưới, hóa thành toái phiến. Giờ khắc này thiên địa liền tựa như sụp đổ, để cho người ta có một loại diệt thế cảm giác. Nhưng mà giờ khắc này, phong giật điểm thiên chỉ rốt cuộc đi tới Lý Nhị trước mặt, cái kia Lý Nhị khịt mũi coi thường, một tay đánh ra, ở tại xem ra. Phong giật điểm thiên chỉ nhất định sẽ trực tiếp sụp đổ. Thế nhưng là sau một khắc, Lý Nhị liền ngây ngẩn cả người, cái kia điểm thiên chỉ phía trên mang tới gào thét chi uy tuyệt đối không kém gì tiên thánh cảnh trung kỳ đại năng toàn lực oanh ra một kích. Chủ quan mất kinh châu, Lý Nhị chính là quá bất cẩn, căn bản cũng không có để mắt phong giật. Phong giật chỉ là linh thánh cảnh mà thôi, coi như mạnh hơn, ở tại trong mắt chỉ là một con run dế mà thôi, nhưng là hoàn toàn chính là con kiến cỏ này. Cho Lý Nhị trọng yếu nhất một kích, cái này chính là bởi vì một kích này trực tiếp muốn Lý Nhị mạng già. Tại phong giật điểm thiên chỉ phía dưới, Lý Nhị tùy ý vung ra một trường trực tiếp bị điểm thiên chỉ đâm đến sụp đổ ra, cái kia điểm thiên chỉ trực tiếp giáng lâm đến Lý Nhị trên thân, Lý Nhị trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể trực tiếp đâm vào cái kia hỗn độn đỉnh phía trên. Nguyên bản Lý Nhị khí tức còn bảo trì tại thái thanh cảnh trung kỳ, thế nhưng là dưới một kích này, khí tức kia trong nháy mắt rút lui đến thái thanh cảnh sơ kỳ, thậm chí liền ngay cả thái thanh cảnh sơ kỳ đều có chỗ bất ổn. Đáng chết! Lý Nhị chửi nhỏ một tiếng, nhưng lúc này từng đạo lôi đình chi lực âm vang rơi vào Lý Nhị đỉnh đầu, Lý Nhị kinh hãi, lập tức lách mình tránh né, thế nhưng là một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn bao phủ, cái kia Tham Lang đã xếp tới đây, thái thanh cảnh hậu kỳ khí tức trong nháy mắt đem Lý Nhị dọa đến quay đầu liền chạy. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, quyền kia lực trong nháy mắt đánh vào Lý Nhị trên thân thể, Lý Nhị lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể trực tiếp răng rắc một tiếng, hỏng mất ra. Điểm thiên chỉ. Phong giật hôm nay lần nữa thi triển điểm thiên chỉ, cái kia Lý Nhị cuống quýt phía dưới, thế mà thẳng đến điểm thiên chỉ mà đến, trong lúc vội vàng, Lý Nhị lần nữa oanh ra một quyền, đem phong giật điểm thiên chỉ cho cản lại, bất quá Lý Nhị cũng tại cỗ này phản chấn lực lượng phía dưới, lui hướng về phía một bên. Cho ta chết! Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền xuống dưới trực tiếp đánh vào Lý Nhị trên đầu, đem Lý Nhị đập trực tiếp sụp đổ ra, cái kia huyết nhục càng là vẩy ra khắp nơi đều là. Tham Lang tốc độ cực nhanh, đưa tay chộp một cái trực tiếp đem Lý Nhị không gian pháp bảo thu trong tay, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Thế nhưng là sau một khắc, Tham Lang liền nghe đến phong giật thanh âm. Đa tạ Tham Lang đạo hữu, tại hạ vừa vặn thiếu khuyết một kiện tính công kích pháp bảo, thanh trường mâu này tại hạ đã thu. Nguyên lai phong giật mục tiêu lần này cũng không phải là Lý Nhị không gian pháp bảo, mà là cái kia từ đầu đến cuối cùng Tham Lang đồng bạc pháp bảo dây dưa kỳ một rồng kim mâu. Tại Tham Lang một quyền oanh sát Lý Nhị về sau, phong giật đã sớm mấy người tại nơi đó, cái kia Lý Nhị vừa chết, kỳ một rồng kim mâu liền đã mất đi chủ tâm cốt, hướng xuống đất rơi đi, phong giật đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên liền thu vào. Phong giật, ngươi vô sỉ! Tham Lang giận mắng, hận không thể hiện tại liền đem phong giật chém giết. Thế nhưng là Tham Lang nhưng thủy chung tại trong lòng dâng lên dạng này cách nghĩ thời điểm, liền sẽ cảm thấy một trận tim đập nhanh, tựa như mình muốn chém giết phong giật, cái kia phong giật tùy thời tùy chỗ đều có thể đem mình diệt sát. Đâu có, chúng ta tám lạng nửa cân mà thôi, bất quá bây giờ không phải thảo luận cái này thời điểm, chúng ta có phải hay không nên đem cái này hỗn độn đỉnh cho thu. Phong giật trên mặt nụ cười bị ổn nói rằng, lần này mục đích chủ yếu chính là hỗn độn đỉnh, hiện tại hỗn độn đỉnh liền trước mặt mình, há có thể cứ như thế mà buông tha. Hừ, cái kia hỗn độn đỉnh muốn thu lấy, nhất định phải tiến vào cái kia hỗn độn trong đỉnh, tìm tới hỗn độn đỉnh trung tâm chi địa, mới có thể khống chế hỗn độn đỉnh, lấy tu vi của ngươi, tiến vào hỗn độn đỉnh chỉ có một con đường chết, ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ. Tham Lang hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền đi tới hỗn độn đỉnh trên không, nơi đó chính là tiến vào hỗn độn đỉnh lối vào chỗ, trước đó Mạnh Gia lão tam chính là từ nơi này nhảy vọt đi vào. Không tốt. Tham Lang lúc này kinh hô một tiếng, lập tức nhảy vào hỗn độn trong đỉnh, bởi vì giờ khắc này Tham Lang vang lên Mạnh Gia lão tam, cái kia Mạnh Gia lão tam mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại là thực sự thái thanh cảnh sơ kỳ, chỗ nào dễ dàng như vậy sẽ bị thiêu chết. Phong giật giờ phút này những mày, nhưng là vẫn quyết định tiến vào hỗn độn trong đỉnh tìm tòi, thân hình lói lên trực tiếp nhảy vào hỗn độn trong đỉnh, nguyên bản liền cực nóng khí tức, trong nháy mắt trở nên càng thêm nóng rực lên. Phong giật lập tức thi triển toàn bộ tu vi bắt đầu chống cự lại để hắn cảm thấy tựa như đốt người sóng nhiệt theo bản năng. Phong giật liền thi triển phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa, tại phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa bảo vệ dưới. Phong giật cảm giác thoải mái hơn. Thật là nồng nặc đan ngon miệng, tốt cảm giác rõ rệt, chẳng lẽ nơi này có được tuyệt thí thần đan không thành. Phong giật tu luyện đan đạo, đối với đan đạo không thể quen thuộc hơn được, cái này đan ngon miệng chính là cái kia tuyệt thí thần đan đan ngon miệng, mà lại đã hoàn toàn thành đan. Xem ra cái này hỗn độn trong đỉnh, ẩn tàng bí mật cũng không ít. Phong giật than nhẹ một tiếng. Lập tức lần theo đan ngon miệng hương vị thẳng đến nơi xa mà đi, trên đường đi, Phong giật thấy được vô số cặn thuốc cùng đan dược toái phiến, có thể nói, cái này hỗn độn trong đỉnh, chính là một cái đan dược thế giới. Đó là cái gì? Giờ phút này Phong giật kinh hô một tiếng, lập tức vọt tới một viên lóe ra oanh oanh bạch quang vật thể trước đó, đang Phong giật từ cái kia cho tàn bên trong lập ra cái này mai oanh oanh bạch quang vật thể là... Phong giật sợ ngây người. Thuốc bể. Phong giật trong tay thuốc bể chính là cái kia thần đan tại nổ đan về sau, lưu lại đan dược toái phiến, mà viên kia thuốc bể phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng tiên lực ba động. Cỗ này tiên lực ba động, Phong giật cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khủng bố như vậy. Tiên lực chắc chắn nuốt vào viên này thuốc bể, Phong giật liền sẽ đất bằng phi thăng. Đồ tốt a, nếu như lấy dạng này thuốc bể luyện chế thần đan, cái kia uy lực tuyệt đối cường đại. Phong giật tựa như phát hiện mới đại lục, bắt đầu ở cái này hỗn độn trong đỉnh tìm kiếm khắp nơi cái kia thần đan toái phiến. Mấy ngày sau, Phong giật thu lấy thần đan toái phiến bất tài mấy chục mai, mà lấy Phong giật đan đạo tạo nghệ, muốn luyện chế ra dạng này thần đan tuyệt đối không có khả năng, nhưng là đem những này thần đan toái phiến luyện chế thành mình có thể luyện chế thần đan, cái kia vẫn là có hy vọng. Ầm ầm. Ngay tại Phong giật tiếp tục tìm kiếm cái kia thẩm đơn toái phiến thời điểm, hỗn độn trong đỉnh lập tức truyền đến từng đợt oanh thanh âm ùn ùn, Phong giật chấn động trong lòng. Lập tức hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng đi, nửa khắc đồng hồ về sau, Phong giật nhìn thấy hai bóng người chính tại chiến đấu, chính là Tham Lang, một vị khác thân ảnh, Phong giật ở tại trên thân cảm nhận được Mạnh Gia lão ngũ cùng lão lục đồng dạng khí tức. Mạnh Gia trưởng lão. Phong giật trong lòng kinh hô một tiếng, nhờ có mình ẩn giấu đi khí tức, cái kia Mạnh Gia trưởng lão tu vi thế mà mạnh như vậy, cùng Tham Lang thế mà tương xứng. Nếu như Phong giật biết, lấy Mạnh Gia lão tam tiến vào nơi này trước đó vẫn là bản thân bị trọng thương, đồng thời tu vi chỉ có thái thanh cảnh sơ kỳ, mà bây giờ lại đã đạt tới thái thanh cảnh hậu kỳ, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Đó là cái gì? Giờ phút này Phong giật kinh hô một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa cái kia. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1142 tranh đoạt bảy mệnh chân nguyên đan. Bảy mệnh chân nguyên đan. Phong Dật trong lòng kinh hô không thôi, viên này đan dược tròn trịa bôi trơn, trên thân tản mát ra đưa đến oanh oanh hào quang, càng có một cỗ kinh khủng tiên linh lực không ngừng dập dờn mà xuất, càng chết là, viên này bảy mệnh chân nguyên đan đã hóa thành hình người. Hình người thần đan, vậy cũng là đi qua vô số năm thai nghén mà thành, sau khi dùng có thể đất bằng phi thăng thành tựu tiên quân chi vị. Mà viên này bảy mệnh chân nguyên đan càng là kinh khủng không thôi, tại tu sĩ sau khi ăn vào, có thể trùng sinh bảy lần, mỗi một lần tu vi đều sẽ lật gấp 10 lần, thượng cổ thời kỳ, rất nhiều tiên nhân đều nuốt bảy mệnh chân nguyên đan đến để thăng tu vi của mình, thậm chí đến đột phá gông cùm xiềng xích, tranh. Phong Dật trong lòng lập tức hạ quyết định, đi theo khống chế mình hỗn độn châu hướng phía viên này đã hóa thành hình người bảy mệnh chân nguyên đan kín đáo đi tới. Cái kia Tham Lang cùng Mạnh Gia Lão Tam giờ phút này chính tại tranh đấu, vừa vặn cho Phong Dật một cái tuyệt hảo cơ hội. Bảy mệnh chân nguyên đan là lão tử. Phong Dật rất nhanh liền đi tới bảy mệnh chân nguyên đan bên cạnh, lập tức lách mình mà xuất. Hướng phía cái kia bảy mệnh chân nguyên đan chộp tới, đồng thời mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên hô. Phong Dật, ngươi dám. Lớn mật nhịp tặc. Tham Lang cùng Mạnh Gia Lão Tam nổi giận gầm lên một tiếng, song song thẳng hướng Phong Dật. Giờ phút này cái gì tình nghĩa đều là hư giả, cái kia bảy mệnh chân nguyên đan mới là thật. Đáng chết. Vào thời khắc này, Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, từ cái kia bảy mệnh chân nguyên đan phía trên, lập tức truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Phong Dật bắn ra. Phong Dật kinh hãi, lập tức chui vào hỗn độn châu bên trong đâm vào mặt đất. Sầm sầm sầm. Từng đợt thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Tham Lang cùng Mạnh Gia Lão Tam công kích song song đập vào cái kia bảy mệnh chân nguyên đan phía trên, bị cái kia bảy mệnh chân nguyên đan phản lực đụng bay. Đáng chết, cái này bảy mệnh chân nguyên đan đến cùng bị thứ gì cho phong ấn. Tham Lang cùng Mạnh Gia Lão Tam đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hai người bọn họ cũng là không nghĩ tới bảy mệnh chân nguyên đan thế mà có được cường đại như thế phòng hộ. Hai người này chính là đồng thời phát hiện bảy mệnh chân nguyên đan còn không có tiến hành xem xét, liền phát sinh tao ngộ chiến. Mà Mạnh Gia Lão Tam tại nhảy vào hỗn độn đỉnh về sau, ngoài ý muốn phát hiện thần đan toái phiến, chỉ bất quá viên này thần đan toái phiến muốn so Phong Dật tìm tới lớn rất nhiều, tối thiểu nhất cũng có 1/3 lớn nhỏ, tại nuốt phía dưới, thế mà có được không phải người hiệu quả, đi qua một phen tu luyện, tu vi thế mà liên tục đột phá, đạt đến thái thanh cảnh hậu kỳ, nhưng mà này còn là hơn 10 năm, cái này khiến Mạnh Gia Lão Tam lập tức minh bạch, cái này hỗn độn trong đỉnh tốc độ thời gian trôi qua cũng nếu so với phía ngoài nhanh lên mấy ngàn lần. Mạnh Gia Lão Tam lúc này mới có thể tại Tham Lang làm Phong Dật tiến vào hỗn độn đỉnh về sau cùng hai người gặp nhau, nếu không Mạnh Gia Lão Tam thương thế cùng tu vi sớm đã bị Tham Lang tiêu diệt. Phong Dật, ngươi cho lão tử đi ra, nếu không hai người chúng ta liền trông coi cái này đan dược, nhìn ngươi làm sao cướp đoạt. Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, ngược lại để Mạnh Gia Lão Tam lộ ra kinh ngạc, từ mới vừa rồi là Tham Lang la lên Phong Dật thời điểm, Mạnh Gia Lão Tam liền biết, hai người này hẳn là nhận biết, mà lại Mạnh Gia Lão Tam hiện tại đã xác định, hai người rất quen. Khụ khụ khụ, cái kia, lão tử nếu là đi ra, còn không phải bị hai người các ngươi cho ngược chết a? Bảy mệnh chân nguyên đan lão tử từ bỏ, hai ngươi giấy đi, lão tử đi tìm hỗn độn đỉnh trung tâm khống chế đi. Phong Dật thanh âm vang vọng cả phiến thiên địa, căn bản để Tham Lang cùng Mạnh Gia Lão Tam không cách nào nắm lấy, muốn thông qua điểm này đến tìm kiếm Phong Dật, vậy căn bản không có khả năng. Nhất là Phong Dật nói mình muốn đi tìm hỗn độn đỉnh trung tâm khống chế, lập tức để Tham Lang cùng Mạnh Gia Lão Tam hai người lộ ra thần sắc kinh hãi. Nếu như bị Phong Dật đạt được hỗn độn đỉnh, cái kia hết thảy đều xong, thế nhưng là bọn hắn cũng không xác định Phong Dật là có hay không rời đi, một khi là kế điệu hổ ly sơn đâu, nhưng là bọn hắn không thể không phòng. Lão thất phu, ngươi là có ý gì? hừ, nếu không ngươi rời khỏi, nếu không ta rời khỏi, nếu không liền để cái kia kiếm tông đệ tử Phong Giật đạt được hỗn độn đỉnh, ngươi cảm thấy là ngươi rời khỏi vẫn là lão hủ rời khỏi. Mạnh gia lão tam cũng là hết sức nóng mắt cái này bảy mệnh chân nguyên đan, nghe đồn thế nhưng là nuốt bảy mệnh chân nguyên đan chẳng những có được bảy đầu sinh mệnh, liền ngay cả mỗi một lần trùng sinh tu vi đều sẽ đột phá gấp 10 lần, mặc dù đây chỉ là truyền thuyết, lại thần hồ kỳ thần, chỉ cần là người đều không sẽ không đồng tâm. Hừ, vậy liền đều bằng bản sự. Tham lang nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thẳng hướng mạnh gia lão tam. Về phần Phong Giật, tham lang hiểu rõ Phong Giật tính cách, thời khắc này Phong Giật nhất định không có rời đi, mà là tại vừa quan sát. Nếu như Phong Giật đặt vào dạng này nghịch thiên thần đan không đi tranh đoạt, vậy thì không phải là Phong Giật muốn chết. Mạnh gia lão tam cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa cùng tham lang chiến ở cùng nhau. Về phần Phong Giật, đúng như là tham lang nghĩ như vậy, cũng không hề rời đi, mà là tại hỗn độn châu bên trong không ngừng xem xét viên này bảy mệnh chân nguyên đan. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Giật lúc này mới phát hiện viên này bảy mệnh chân nguyên đan chỗ kỳ hoặc. Viên này bảy mệnh chân nguyên đan mặc dù hóa thành hình người, nhưng lại không có nó thần, có thể nói, viên này bảy mệnh chân nguyên đan cũng không có đạt tới chân chính thành đan trình độ, chỉ sợ muốn thành đan còn cần vô số năm tích lũy hoặc là xuất hiện biến cố gì. Càng quan trọng hơn một điểm, viên này bảy mệnh chân nguyên đan chung quanh bao phủ cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ, Phong Giật thôi diễn vô số phương pháp, thế mà không có một cách nào phương pháp có thể đem phá giải. Được rồi, lão tử từ bỏ. Phong Giật lập tức khống chế lấy hỗn độn châu hướng phía nơi xa bỏ chạy, thế nhưng là bất tài khoảng khắc lần nữa trở về, nhìn xem bảo bối đang ở trước mắt, Phong Giật tính cách làm sao có thể cứ thế mà đi, dù sao tại Phong Giật trong mắt, chỉ cần là mình nhìn thấy bảo bối, cái kia hết thảy đều là mình. Đáng chết, đến cùng như thế nào mới có thể phá giải cái này giam cầm đến bảy mệnh chân nguyên đan. Phong Giật chửi nhỏ lấy, thế nhưng là nhưng không có biện pháp gì, lấy Phong Giật hiện nay tu vi căn bản là không có cách phá vỡ cái này bảy mệnh chân nguyên đan giam cầm. Chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, một bóng người xuất hiện ở Phong Giật trước mặt, chính là cái kia duy nhất kim sắc động thiên bên trong tiên linh. Phong Giật đem mình thần niệm truyền vào tiên linh trong thức hải, tiên linh giờ phút này nhíu lại mình nhỏ lông mày, không ngừng đang suy tư. Ước chừng qua nửa canh giờ, tiên linh lúc này mới hai mắt sáng lên, đi theo một đạo thần niệm chui vào Phong Giật não hải. Ngươi nói là, cho cái này bảy mệnh chân nguyên đan rót vào linh hồn. Đem thúc. Tiên linh không ngừng nhẹ gật đầu, biểu thị Phong Giật nói đúng là mình suy nghĩ, thế nhưng là Phong Giật lại nhíu mày nói. Linh hồn, đi đâu mà tìm linh hồn? Tiên linh một bút họa cánh tay của mình, cái kia địa ngục chi môn lập tức xuất hiện ở Phong Giật trước mặt, nhìn thấy trong địa ngục cái kia vô số duyệt hồn, Phong Giật lập tức kinh hô một tiếng. Ngươi nói là bọn hắn. Tiên linh lần nữa nhẹ gật đầu, Phong Giật ngược lại là lẩm bẩm nói. Nếu để cho bảy mệnh chân nguyên đan hấp thu những hồn phách này lực lượng, rất có thể tạo thành hậu quả chính là viên này bảy mệnh chân nguyên đan tiến hóa thành dược đan, từ đó đối dược đạo chi tu có được lợi ích to lớn. Lão tử tu luyện dược đạo vừa vặn có thể dùng đến, chỉ bất quá đáng tiếc tục truyền nuốt bảy mệnh chân nguyên đan có thể trực tiếp phi thăng đến tiên quân chi vị, nếu như biến thành dược đan, vậy có phải hay không sẽ phi thăng tới dược tiên quân chi vị đâu. Bất quá, biện pháp như vậy là duy nhất có thể làm cho Phong Giật đạt được viên này bảy mệnh chân nguyên đan biện pháp, cho nên Phong Giật quyết định thử một chút, chỉ gặp Phong Giật trực tiếp đưa tay cầm ra một đạo hồn phách, đi tới bảy mệnh chân nguyên đan dưới đáy, đem đạo này duyệt hồn trực tiếp lấp ra ngoài. Đừng nói kỳ tích thật phát sinh, cái kia đạo hồn phách thế mà tự động chui vào bảy mệnh chân nguyên đan bên trong, cái kia bảy mệnh chân nguyên đan chung quanh giam cầm, thế mà mảy may không ngăn cản được. Phong Giật đại hỉ, không ngừng bắt lấy hồn phách lấp đi qua, cái kia tham lang cùng mạnh gia lão tam hai người chính giết say sưa, căn bản cũng không có phát hiện bên này gì động, đương nhiên, đây chỉ là Phong Giật mong muốn đơn phương, cái kia tham lang biết Phong Giật không có rời đi, từ đầu đến cuối đều đang chú ý bên này, Phát hiện Phong giật tiểu động tác, Tham Lang trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng tại dính dấp Mạnh Gia lão tam. Phong giật trọn vẹn bắt lấy mấy ngàn vạn hồn phách nhét vào bảy mệnh chân nguyên đan bên trong, những hồn phách này đều là Phong giật thu lấy đối thủ hồn phách, cho nên Phong giật cũng không quan tâm, dù sao những người này đều là mình giết, mình đã tạo nghiệt, liền không quan tâm cái này tội nghiệt tại sâu nặng một cái. Mà bảy mệnh chân nguyên đan tại thôn phệ mấy ngàn vạn hồn phách về sau, rốt cuộc sinh ra dị biến, cái kia nguyên bản tản mát ra oanh oanh thất thải hào quang bảy mệnh chân nguyên đan trong nháy mắt liền biến thành màu đen, cho người ta một loại cảm giác rủi dị. Không chỉ như thế, cái kia bảy mệnh chân nguyên đan giờ phút này thế mà sinh ra rung động dữ dội, nhất là thôn phệ mấy ngàn vạn hồn phách về sau, bảy mệnh chân nguyên đan thế mà mở cặp mắt ra, thậm chí ngũ quan đoan chính, hai tay hai chân đều đã sinh ra. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Gia lão tam kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Bảy mệnh chân nguyên đan biến hóa, để Mạnh Gia lão tam không biết chuyện gì xảy ra. Tốt ngươi cái Phong giật, thế mà để một viên tiên đan biến thành dược tiên đan. Tham Lang trong lòng chửi nhỏ một tiếng, dược tiên đan, nhìn như Tham Lang dùng không lên, thế nhưng là Tham Lang cũng kiếm tu dược đạo, cái kia dược tiên đan Tham Lang cũng có thể dùng đến. Phong giật a Phong giật, ngươi muốn tính sai. Thời khắc này Tham Lang cùng Mạnh Gia lão tam đã song song dừng tay, đều đang ngó chừng cái kia bảy mệnh chân nguyên đan biến hóa. Giờ phút này bảy mệnh chân nguyên đan đã biến thành dược tiên đan, mà lại thần trí đã mở, đã đạt đến thành đan cảnh giới. Chỉ gặp nhân hình nọ bảy mệnh chân nguyên đan nắm tay nhỏ trong nháy mắt liền đánh vào cái kia giam cầm phía trên. Răng rắc răng rắc. Cái kia giam cầm lập tức truyền đến một trận vỡ vụn thanh âm, đi theo liền thấy một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, liền phải trốn vào hư không, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một cái đại thủ trong nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong, hướng phía nhân hình nọ bảy mệnh chân nguyên đan bắt lấy. Đại thủ này chính là Phong giật đã sớm chuẩn bị đại thủ, tại hình người bảy mệnh chân nguyên đan lao ra thời điểm lập tức rơi xuống. Đáng tiếc, Phong giật nghĩ quá tốt đẹp, cái kia Tham Lang tốc độ so với Phong giật tốc độ cũng chậm không có bao nhiêu, chỉ gặp Tham Lang gầm nhẹ một tiếng. Phong giật, ngươi nghĩ quá tốt đẹp, viên này bảy mệnh chân nguyên đan là lão tử. Xoát xoát xoát. Tham Lang thân ảnh không ngừng chớp động, tại Phong giật đại thủ sắp bắt lấy bảy mệnh chân nguyên đan thời điểm, thế mà đã xuất hiện ở bảy mệnh chân nguyên đan bên cạnh, thâm sử một cái tay trực tiếp rơi về phía bảy mệnh chân nguyên đan cái cổ. Được, nhưng vào lúc này, Mạnh Gia lão tam gầm lên giận dữ, một quyền hung hăng đánh phía Tham Lang. Tham Lang, ngươi mơ tưởng đạt được hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1143. Bảy mệnh chân nguyên đan tới tay. Mạnh Gia lão tam nghĩ rất đơn giản, nếu như Tham Lang đạt được bảy mệnh chân nguyên đan, cái kia mình tuyệt đối không có hy vọng đạt được, nhưng là để Phong giật đạt được. Lấy Mạnh Gia lão tam tu vi, chém giết Phong giật cái kia chính là dễ như trở bàn tay. Cân nhắc phía dưới, Mạnh Gia lão tam thà rằng để Phong giật đạt được bảy mệnh chân nguyên đan. Mạnh Gia lão tam, ngươi muốn chết? Tham Lang mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, trở lại chính là một quyền. Trong nháy mắt, hai người nắm đấm liền đụng vào nhau. Cũng chính bởi vì một quyền này, Tham Lang chụp vào cái kia bảy mệnh chân nguyên đan tay chệch hướng mấy phần, để Tham Lang bỏ qua thu lấy bảy mệnh chân nguyên đan cơ hội. Ta phải. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đại thủ trực tiếp đem bảy mệnh chân nguyên đan thu vào. Trong nháy mắt Phong giật liền biến mất không thấy. Cái kia Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Phong giật, lão tử không để yên cho ngươi. Mấy người ta trước chém giết Mạnh Gia lão tam, lão tử lại tìm ngươi tính sổ sách. Trong lúc nhất thời, Mạnh Gia lão tam cùng Tham Lang hai người lần nữa chém giết, mà Phong giật lại mượn cơ hội bỏ trốn mất dạng. Mấy tức qua đi, Mạnh Gia lão tam cũng bước ra lui lại, cái kia Tham Lang càng là tức giận không thôi, lập tức triển khai thần thức, bắt đầu lục soát Phong giật tung tích. Tham Lang biết Phong Dật có được Hỗn Độn Châu bởi vì chính mình đã từng ngay tại Phong Dật Hỗn Độn Châu bên trong đời qua, cho nên Tham Lang biết muốn lục soát Phong Dật cũng không phải là đơn giản như vậy, mà Tham Lang ý đồ cũng hết sức trực tiếp, thần thức liếc nhìn tất cả địa phương, chỉ cần Phong Dật hiện thân, mình liền có thể trong nháy mắt giáng lâm. Mà giờ khắc này Phong Dật đã sớm khống chế lấy Hỗn Độn Châu bỏ trốn mất dạng. Phong Dật có thể cướp đoạt đến bảy mệnh chân nguyên đan chơi chính là tâm lý chiến, chắc chắn cái kia Mạnh Gia Lão Tam tuyệt đối sẽ không để cho Tham Lang đoạt được, nếu không Mạnh Gia Lão Tam liền không có khi lấy được cơ hội, mà cái kia Tham Lang mặc dù ẩn tàng cực sâu đáng tiếc, Phong Dật đối với Tham Lang tâm tư gương sáng, há có thể không biết, tăng thêm Mạnh Gia Lão Tam liên lụy, cái kia bảy mệnh chân nguyên đan nhất định sẽ bị mình đạt được. Khống chế lấy Hỗn Độn Châu, Phong Dật cũng không dám tùy tiện hiện thân, cái này hỗn độn trong đỉnh nhìn như vô cùng to lớn thế nhưng là đối với Mạnh Gia Lão Tam cùng Tham Lang cao thủ như vậy tới nói, cái kia thần thức đơn giản chính là phô thiên cách địa, bất tài khoảng khắc thời gian, Phong Dật cũng cảm giác được hai người thần thức liền đem mình Hỗn Độn Châu bao phủ, ở nơi đó không ngừng tìm kiếm. Đáng chết, tiếp tục như vậy, lão tử làm sao thu lấy khác bảo vật. Làm sao thu lấy những cái kia khí linh, chẳng lẽ để lão tử đặt vào Hỗn Độn đỉnh không đi thu lấy sao? Đây quả thực cũng không phải là lão tử bản tính. Phong Dật chửi nhỏ lấy, khống chế lấy Hỗn Độn Châu chẳng có mục đích tìm kiếm, mặc dù đụng phải không ít thần đan toái phiến, Phong Dật cũng mạo hiểm thu lấy một chút, thế nhưng là chỉ cần cánh tay của mình xuất hiện, Mạnh Gia Lão Tam cùng Tham Lang hai người đều sẽ một trước một sau giáng lâm, đơn giản đem Phong Dật làm cho không đường có thể trốn. Thời gian chậm rãi sói mòn, đảo mắt chính là mấy chục ngày thời gian, đừng nói là Phong Dật, chính là Tham Lang cùng Mạnh Gia Lão Tam giờ phút này cũng là có chút buồn bực, tìm tòi nhiều ngày như vậy, ngoại trừ một chút thần đan toái phiến, căn bản cũng không có tìm tới cái kia Hỗn Độn đỉnh trung tâm chỗ. Thời gian dần trôi qua, Tham Lang cùng Mạnh Gia Lão Tam lục soát Phong Dật số lần giảm bớt, đối với bảy mệnh chân nguyên đan tới nói, Hỗn Độn đỉnh trọng yếu hơn. Mấy chục ngày thời gian, tại Hỗn Độn Châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa, cái kia chính là mấy ngàn năm thời gian, cái này mấy ngàn năm thời gian, Phong Dật Càn Khôn Lô cũng đang không ngừng tiến hóa cái này, nhất là cái kia Càn Khôn Lô lớn nhỏ, đã trở nên chừng trăm vạn trượng chi cự, mà lại như cũ tại biến lớn cái này. Cái kia Càn Khôn Lô tiểu ô uy, giờ phút này đã trưởng thành đại ô uy, mấy chục vạn trượng thân thể hiển hóa, để Phong Dật giật mình không thôi, nhất là đỉnh đầu thế mà mọc ra hai cái nhô lên, để Phong Dật rung động trong lòng. Tiểu ô uy, ngươi sẽ không cần hóa thành long uy đi. Chủ nhân, hoàn toàn chính xác có cái này xu thế, mấy người ta hóa thành long uy có lẽ có thể giúp chủ nhân tìm kiếm được Hỗn Độn đỉnh trung tâm chỗ. Về phần hiện tại, mặc dù ẩm ẩm có chút cảm giác, nhưng là còn không xác thực cắt, chỉ cần tại cho ta ngàn năm tiến hóa, ta hẳn là có thể xác định một cái phương hướng. Quá tốt rồi, vậy ngươi cũng đừng nhàn dối, nhanh đi cho ta tiến hóa đi. Phong Dật thúc giục, tiểu ô uy trợn nhìn Phong Dật một cái nói. Ngươi đây là ngược đãi động vật, là tại ngược đãi lao công, ta không phục, ta kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu, tại không đi, ngươi liền cái dạng này, về sau cũng không dùng biến hóa. Tiểu ô uy lần nữa trợn nhìn Phong Dật một chút, đi theo mở ra huyết bồn đại khẩu, đem vậy còn dư lại ngàn vạn khí linh trong nháy mắt nuốt vào trong miệng, đi theo lần nữa tiêu hóa. Cái này một đời chính là mấy ngàn năm thời gian, tiểu ô uy lúc này mới chậm rãi thức tỉnh, Phong Dật giờ phút này cái kia là mấy người lo lắng, mặc dù mình cũng tại tu luyện thế nhưng là thời gian không chờ người, một khi Tham Lang hoặc là Mạnh Gia Lão Tam trong lúc vô tình đụng phải Hỗn Độn đỉnh trung tâm chỗ, vậy mình coi như thiệt thòi lớn. Thật là thoải mái. Tiểu ô uy duỗi cái lưng mệt mỏi xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Phong Dật hung hăng gõ một cái tiểu ô uy bạo lật nói. Mẹ nó chính là lớn một đôi sừng mà thôi, về phần thời gian dài như vậy sao? Ta ủy khuất a, ta cũng không muốn. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm cho ta tìm Hỗn Độn đỉnh trung tâm chỗ. Được rồi, ngài liền nhìn tốt. Tiểu ô uy hô một tiếng, lập tức nhắm mắt lại đem thần trí của mình nhô ra hỗn độn châu cẩn thận cảm ứng hỗn độn đỉnh trung tâm chỗ. Ước chừng qua mấy ngày, tiểu ô quy cái này mới mở hai mắt ra nói rằng: chủ nhân, ta tìm được, ngay tại tây bắc phương, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá, bên kia đang có hai người tiến lên. Cái gì? Tham lang cùng mạnh gia lão tam cũng phát hiện. Đáng chết. Bất quá chủ nhân không cần sợ, hỗn độn đỉnh không phải dễ dàng như vậy có thể bị bọn hắn lấy được, bọn hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tiểu ô quy trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ủi, nụ cười kia thế mà cùng phong giật giống nhau đến mấy phần, đi theo tại tiểu ô quy chỉ điểm, phong giật khống chế lấy hỗn độn châu hướng phía hỗn độn đỉnh trung tâm mà đi. Ước chừng qua nửa canh giờ thời gian, phong giật cái này mới đi đến được hỗn độn châu trung tâm chi địa, phát hiện tham lang cùng mạnh gia lão tam hai người giờ phút này chính tại rằng co. Phong giật trong lòng minh bạch, hai người hẳn là thật phát hiện. Mạnh gia lão tam, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý này ngươi thảo. Lăn, muốn cho lão hủ từ bỏ hỗn độn đỉnh, trừ phi ngươi có thể giết lão hủ, nói nhảm tu nói cho ta chết. Mạnh gia lão tam nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng tham lang, bởi vì nó biết, hỗn độn đỉnh ngay tại trước mặt, cho dù ai cũng sẽ không bỏ rơi, chỉ có một trận chiến kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Tốc chiến tốc thắng, mạnh gia lão tam, ta là sẽ không ở lưu thủ. Tham lang nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy. Một thanh thiên câu xuất hiện, chính là lúc đầu Thạch Phi Vũ thi triển pháp bảo Thiên Hải Song Long Câu. Thiên Hải Song Long Câu vừa ra, mạnh gia lão tam trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi quát. Thạch Phi Vũ Thiên Hải Song Long Câu, xem ra Thạch Phi Vũ đã chết tại trong tay của ngươi, khó trách không nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, nhìn như vậy đến, lý ra, người của Thạch gia đều bị ngươi cho chém giết. Mạnh gia lão tam gầm nhẹ. Lập tức tế ra mình huyễn quang thanh thần kính, mặc dù lần trước huyễn quang thanh thần kính bị Lý Nhị cùng Thạch Phi Vũ liên thủ đánh ra một vết nứt, bất quá đã nhiều năm như vậy, mạnh gia lão tam đã đem nó tu bổ, giờ phút này bị tế ra kim quang bao phủ, đem mạnh gia lão tam bảo hộ ở bên trong. Ha ha ha, chẳng những là Thạch gia cùng Lý gia, chính là ngươi mạnh gia hai vị trưởng lão, cũng bị lão tử cùng cái kia đáng chết phong giật chém giết. Đúng, cái kia mạnh gia hai vị trưởng lão đều là bị cái kia đáng chết phong giật chém giết, ha ha ha. Tham lang cười lớn hô, cái này khiến mạnh gia lão tam sắc mặt tối đen, nguyên vốn cho là mình hai vị huynh đệ bị mình đưa tiễn, hẳn là có thể còn sống xuống tới, lại không nghĩ tới, thế mà đều đã chết, hơn nữa còn là chết tại phong giật một người chi thủ. Hừ, tu muốn nói năng bậy bạ. Liền lấy phong giật tu vi còn muốn chém giết lão hủ hai vị đệ đệ, đơn giản chính là ý nghĩ hão huyền. Mạnh gia lão tam hừ lạnh một tiếng, bất quá trong lòng nhưng lại có một tia bất an, mặc dù không tin tham lang nói, hai người đều là bị phong giật chém giết, nhưng là rất có thể, mình hai vị đệ đệ là bị tham lang giết chết. Một cỗ sát khí ngất trời tại mạnh gia lão tam trên thân bộc phát ra, giờ khắc này. Mạnh gia lão tam là thật đồng sát tâm, mình hai vị đệ đệ chính là đồng bào cùng một mẹ, trước đó thà rằng mình chết ở chỗ này, cũng muốn để hai người rời đi, cũng có thể thấy được mạnh gia lão tam đối với mình hai vị đệ đệ kính yêu, hiện tại nghe nói hai người chết đi, há có thể không giận. Tham lang, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong cho ta chết đi. Mạnh gia lão tam nổi giận gầm lên một tiếng, tại cái kia huyễn quang thanh thần kính bao phủ phía dưới, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy mạnh gia lão tam hung hăng hướng phía tham lang đá ra một cước. Theo một cước này đá ra, hư không bên trong lập tức xuất hiện một con mấy ngàn vạn trượng chân to, lấy chân to phía trên tản mát ra một cỗ uy áp ngập trời, tiên lực càng là cuồn cuộn mà xuất. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt, mạnh gia lão tam cho ta chết đi. Tham lang nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thiên hải song long câu lập tức tế ra ngoài, trong nháy mắt, tư không đổ sụt, đại địa sụp đổ, một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền khắp tư không, chỉ gặp cái kia thiên hải song long câu hóa thành hai đầu chân long, hướng phía cái kia chân to đánh tới. Oanh! Xoẹt! Chân to trong nháy mắt liền bị đâm đến sụp đổ ra, cái kia thiên hải song long câu uy thế không kiệt, hung hăng đánh tới Mạnh Gia Lão Tam trên người kim sắc vòng bảo hộ. Keng keng! Hai tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, cái kia Mạnh Gia Lão Tam trên người kim quang thiểm nhấp nháy mấy lần, nhưng không có vỡ tan, mà thiên hải song long câu cũng bị tham lang thu về. Hai người tại cách này va chạm phía dưới đều là khí huyết sôi trào, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Lại tiếp ta một chiêu. Tham lang lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thiên hải song long câu lần nữa tế ra, liên tiếp công kích Mạnh Gia Lão Tam huyễn quang thanh thần kính. Trong lúc nhất thời, đinh đinh đang đang thanh âm không ngừng vang lên, tại cái kia mãnh liệt va chạm phía dưới, hai người đều là chịu đựng không nổi, nhao nhao phun ra mấy cái nhiệt huyết. Ngay một khắc này, một viên hạt bụi nhỏ tại hai người dừng lại thời điểm chiến đấu, chậm rãi hướng phía hỗn độn đỉnh trung tâm kín đáo đi tới. Trước đó chiến đấu quá mãnh liệt, phong giật hỗn độn châu căn bản là không có cách tới gần. Hiện tại hai người dừng tay, chính là phong giật chui vào thời điểm. Hỗn độn đỉnh, ngươi là ta phong giật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1144. Hỗn độn trong đỉnh đại yêu, hết thảy hóa thủy cuối cùng thành không. Phong giật tốc độ cực nhanh, bất tài khoảng khắc, ngay tại tham lang cùng Mạnh Gia Lão Tam dừng tay thời điểm, trốn vào đến hỗn độn trong đỉnh trụ cột chỗ đồng dạng, bất tài khoảng khắc, tham lang cùng Mạnh Gia Lão Tam lần nữa chém giết, hai người chiến chính là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, tư không sụp đổ, đại địa sụp đổ. Mà giờ khắc này phong giật, đã lách mình tiến nhập trung tâm bên trong, sau một khắc. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ liền đem phong giật quấn vào một cái không gian bên trong, phong giật trong lòng hoảng hốt, lập tức đề phòng, bởi vì tại cỗ này lực lượng mạnh mẽ phía dưới, thế mà đem hắn từ hỗn độn châu bên trong cho rút ra. Kinh khủng, rung động, hiện ra tại phong giật trước mặt, là một con nghịch thiên cự nhân, người khổng lồ này mấy chục ức vạn trượng, toàn thân đều là màu xanh, nhất là đỉnh đầu mọc lên song giác. Song giác chừng ước vạn trượng chi cử. Cái này đại yêu toàn thân đều hiện ra từng đạo kinh khủng gân xanh, liền tựa như rồng có sừng lan tràn. Cái kia một đôi đại thủ, móng tay chừng ngàn vạn trượng, đen kịt vô cùng, liền tựa như bôi kịch độc. Cái kia một đôi chân to càng là chỉ có ba cái đầu ngón chân, mỗi một cái đầu ngón chân đều rất giống một thanh sắc bén đao nhọn. Phong giật mang theo lòng tràn đầy rung động, lặng lặng đứng ở nơi đó. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, phong giật cái này mới thanh tỉnh lại, bởi vì tại phong giật sau lưng xuất hiện một tiếng kinh hô. Phong giật, ngươi thế mà ở chỗ này? Người tới chính là tham lang, chỉ bất quá tham lang giờ phút này toàn thân đẫm máu, thần sắc uể oải, có thể thấy được tham lang cùng Mạnh Gia Lão Tam đại chiến thời cỡ nào thảm liệt. Thấy được phong giật, tham lang không nói hai lời, trực tiếp nuốt vào mấy viên thần đan, đem thương thế tu vi, lúc này mới mặt mũi tràn đầy rung động cùng phong giật, nhìn chằm chằm trước mặt đại yêu. Đây là thượng cổ đại yêu. Tham lang kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là rung động thần sắc, không thể tin được, thế mà tại cái này hỗn độn trong đỉnh thế mà sẽ có một con thượng cổ đại yêu. Chỉ bất quá, cái này thượng cổ đại yêu mặc dù ở chỗ này, lại không cách nào cảm giác được cái này thượng cổ đại yêu khí tức trên thân, thậm chí ngay cả một tia sinh mệnh ba động đều chưa từng thoáng hiện. Phong giật giờ phút này nghi ngờ hỏi. Tham lang thượng cổ đại yêu. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này đại yêu chính là thời đại thượng cổ để lại huyết mạch không thành? Còn có cái kia Mạnh Gia Lão Tam đã bị ngươi chém giết. Hừ, ngươi làm thái thanh cảnh đại năng dễ giết như vậy. Cái kia Mạnh Gia Lão Tam bản thân bị trọng thương, đã đào tẩu, ngươi về sau được phải cẩn thận một chút, chắc chắn cái kia Mạnh Gia Lão Tam là sẽ không bỏ qua ngươi. Tham lang hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường hướng về phía phong giật hô. Sợ cái gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, muốn chém giết người của lão tử có nhiều lắm. ngươi không cũng là muốn giết lão tử không phải còn sống được thật tốt. Phong giật mặt mũi tràn đầy khinh thường nói rằng, đi theo tiếp tục hỏi. Ngươi còn không có nói cho ta biết cái này đại yêu là chuyện gì xảy ra đâu. Hừ, thượng cổ đại yêu chính là so sánh tiên đế còn phải xa xưa hơn tồn tại, không có ai biết cái này đại yêu nhất tộc là như thế nào xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này, nhưng là theo cổ tịch ghi chép, thượng cổ đại yêu xuất hiện, lập tức để xa cổ tiên giới xuất hiện chấn động, nếu như không phải cái kia chí tôn xuất thủ, chỉ sợ xa cổ tiên giới đã sớm phá diệt. Về phần thượng cổ đại yêu tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vậy liền không được biết rồi. Tham Lang mặc dù không muốn, vẫn là hừ lạnh một tiếng đem tự mình biết thượng cổ đại yêu sự tình nói cho Phong Dật, chỉ bất quá nói cũng đúng hết sức giản tiện. Bất quá Phong Dật lại lông mày nhẹ trao lại, nếu như dựa theo Tham Lang nói, cái này thượng cổ đại yêu chính là từ thiên ngoại mà đến. Rất có thể chính là cái kia đại tôn chỗ thế giới, 89 phần 10 là đại tôn thả tiến đến, hoặc là đại yêu mình len lén giết tiến đến, xem ra thiên địa bên ngoài, vẫn là ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Bất quá giờ phút này, cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, mình cùng Tham Lang đều trong này trụ cột bên trong, mà lại Tham Lang có được đại vận bao phủ, tu vi cao cường, mình cùng nó tranh đoạt hỗn độn đỉnh, chỉ sợ bất lợi. Giờ khắc này Tham Lang tốc độ cực nhanh trực tiếp vòng qua đại yêu thân thể, hướng phía nơi xa bỏ chạy, mà Phong Dật lại đứng ở chỗ này không hề động, hai mắt nhìn chằm chằm cái này mấy chục vạn trượng đại yêu, Phong Dật không biết vì cái gì trong lòng có một loại muốn đem nó thu xúc động. Chỉ gặp Phong Dật lắc mình biến hóa, thân cao mấy ước vạn trượng, hai tay mạnh mẽ đanh thép. Mi tâm càng là xuất hiện một viên kim quang lóng lánh tinh thần, tại cái kia tinh thần bạo phát xuống, Phong Dật thân thể tràn đầy vô tận lực lượng. Phong Dật triển khai hai tay, gắt gao vòng lấy đại yêu thắt lưng, dù là Phong Dật hóa thân mấy ức vạn trượng, thế mà cũng chỉ là vòng hơn phân nửa mà thôi. Lên cho ta! Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, toàn thân dùng lực. Muốn đem đại yêu nâng lên, cái kia đại yêu thân thể mấy chục ức vạn trượng kỳ trọng vô cùng, há sẽ bị Phong Dật như thế nhẹ nhõm liền ôm. Một áp lực trầm trọng đặt ở Phong Dật hai tay cùng hai chân phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Phong Dật hai chân thế mà lâm vào đen kịt bên trong lòng đất thẳng tới mấy ngàn trượng. Ầm ầm. Giờ khắc này, Phong Dật mi tâm kim sắc tinh thần lập tức lóe ra một đạo mãnh liệt kim quang, cái kia kim sắc tinh thần thế mà bị Phong Dật trực tiếp âm bảo, Phong Dật lực lượng lần nữa bộc phát mười mấy lần, rốt cuộc tại âm bảo kim sắc tinh thần về sau, cái kia đại yêu thân thể thời gian dần trôi qua bị Phong Dật giơ lên, đang đại yêu hai chân rơi xuống đất, cái kia đại yêu thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phụ phụ phụ phụ. Phong Dật miệng lớn thở hào hển, tự bảo kim sắc tinh thần đối thương tổn của chính mình mười phần to lớn, thế nhưng là Phong Dật biết rõ như thế, cũng muốn đem đại yêu thu vào, đó là bởi vì Phong Dật cảm thấy cái này đại yêu tương lai đối với mình khả năng sẽ có trợ giúp, huống chi Phong Dật bản thân cũng liền kiêm tu cái này yêu đạo, có đại yêu thân thể tồn tại, Phong Dật có thể khắc sâu hơn nghiên cứu yêu đạo. Tại thu đại yêu về sau, Phong Dật hóa thành một đạo hàn quang trong nháy mắt liền xông về trong lúc này trụ cột thâm sử, nếu như chậm thêm chỉ sợ hỗn độn đỉnh liền bị Tham Lang đạt được, như thế bảo bối, Phong Dật há có thể buông tha. Đang Phong Dật nhìn thấy Tham Lang thân ảnh lúc, Tham Lang đã phá vỡ mấy ngàn nói cấm chế, cái kia Tham Lang cảm giác được Phong Dật đến đây, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Phong Dật nhận chết. Chỉ gặp Tham Lang vung tay lên, cái kia thiên hải song long câu lập tức bị tế ra, mục tiêu chính là cái kia chạm mặt tới Phong Dật, chỉ bất quá, cái kia thiên hải song long câu mặc dù bị Tham Lang tế ra, nhưng không có thẳng hướng Phong Dật, tựa như chỉ là vì trấn nhiếp Phong Dật. Tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, Phong Dật nhíu mày lại, thế mà dừng bước, đứng ở đằng xa, nhìn chằm chằm Tham Lang tiếp tục phá giải cấm chế. Tham Lang chính là Thái Thanh cảnh hậu kỳ tu vi, mặc dù Phong Dật tranh đoạt Tham Lang thiên mệnh, thế nhưng là hai người thực lực sai biệt cuối cùng tồn tại, muốn chính diện cùng Tham Lang đối kháng căn bản cũng không khả năng. Tham Lang, ta liền đứng ở chỗ này nhìn xem ngươi, dù sao chúng ta vô số lần giao phong đều là ta phong giật ứng, lần này ta không cùng ngươi cấp, ta liền nhìn xem, ngươi có thể hay không thu hỗn độn đỉnh, nếu như lão thiên cũng cùng ta nghĩ đồng dạng, ngươi hẳn là không cách nào thu lấy hỗn độn đỉnh. Phong giật thanh âm đàm thoại đã rơi vào tham lang trong tai, cái này khiến tham lang thân thể run lên, đi theo hừ lạnh một tiếng. Ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt, hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta tham lang mới là có được đại vận người. Tham lang mặc dù nói như vậy, thế nhưng là nhưng trong lòng cũng là một trận tim đập nhanh, không biết vì cái gì, phong giật lời nói thật sâu đau nhói tham lang, đúng như là phong giật nói như vậy. Mình mỗi lần cùng phong giật cùng một chỗ tranh đoạt bảo vật, chưa từng có đắc thủ thời điểm, lần này phong giật không tranh không đoạt, tựa như từ bỏ, nhưng là phong giật lời nói lại làm cho tham lang có loại xét linh nghiệm cảm giác. Tham lang tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia cấm chế bài trừ cũng càng lúc càng nhanh, rốt cuộc mấy chục giây qua đi, cái kia tất cả cấm chế đều bị tham lang bài trừ, một tôn tiểu đỉnh xuất hiện ở tham lang trước mặt. Tôn này tiểu đỉnh chính là cái kia hỗn độn đỉnh trung tâm, chỉ cần khống chế cái này tiểu đỉnh, cái kia hỗn độn đỉnh liền đem là tham lang vật trong bàn tay. Ha ha ha, phong giật a phong giật, xem ra lão thiên cũng chạm ở bên ta, hỗn độn đỉnh là ta tham lang. Tham lang cười lớn, lập tức duỗi ra chộp tới tôn này tiểu đỉnh, nhưng tại giây phút này, một cỗ kinh khủng cường đại bài xích lực lượng trong nháy mắt làm dùng tại tham lang trên thân. Tham lang kinh hãi, tốc độ xuất thủ càng nhanh, mắt nhìn bàn tay của mình phải bắt đến tiểu đỉnh, nhưng mà gầm lên giận dữ lại truyền vào tham lang lỗ tai. Tham lang, ngươi nghĩ quá đơn giản, lão tử không chiếm được, ngươi cho rằng ngươi có thể có được sao? Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt xuất hiện ở tham lang sau lưng, một cây giơ lên ngón tay giữa nắm đấm càng là điểm hướng về phía tham lang. Giờ khắc này, phong giật trực tiếp thi triển điểm thiên chỉ. Ta, là của ta, cho ta chết đi. Tham lang nổi giận gầm lên một tiếng, một tay chộp tới tiểu đỉnh, một tay vung ra thiên hải song long câu. Trong nháy mắt thiên hải song long câu liền đánh tới phong giật điểm thiên chỉ. Đáng tiếc, song phương công kích còn không có va chạm, cái kia một cỗ khổng lồ bài xích lực lượng trong nháy mắt liền đem phong giật cùng tham lang hai người gạt ra hỗn độn đỉnh, đi tới hỗn độn đỉnh bên ngoài. Không muốn a, ta hỗn độn đỉnh. Tham lang kêu thảm một tiếng, tại cái kia cường đại xa lánh lực lượng phía dưới trong nháy mắt biến mất tại phong giật trước mặt, mà phong giật cũng tại cái kia xa lánh lực lượng phía dưới biến mất ngay tại chỗ. Giả luân hồi đại điện trăm năm mở ra thời gian đảo mắt liền đi qua, mà giờ khắc này cũng chính là tham lang sắp bắt được hỗn độn trong đỉnh trụ cột một khắc này. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, tham lang cuối cùng không cách nào tại phong giật trước mặt cướp đoạt phong giật muốn cướp đoạt bảo vật, cái này có lẽ thật là thiên ý. Phong giật, ngươi đáng chết, sớm muộn cũng có một ngày lão tử sẽ giết ngươi. Tham lang xuất hiện tại Tử Tiêu Thiên Thiên Địa, cùng nhau xuất hiện còn có mấy ngàn vạn tu sĩ. Tham lang chửi nhỏ một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lúc đầu tiến vào giả luân hồi đại điện chừng mấy chục ức tu sĩ, thế nhưng là xuất hiện thời điểm chỉ có mấy ngàn vạn, mà lại ngoại trừ tham lang đạt đến thái thanh cảnh bên ngoài, nó tu vi của hắn tối cao chỉ là linh thánh cảnh. Phàm là linh thánh cảnh phía trên tu vi thế mà chưa từng xuất hiện một cái. Phong giật những mày, biết những cái kia đế thánh cảnh trở lên tu sĩ bị vị kia lục nhâm lão dù cho hố chết, chỉ sợ vậy hắn đi mạnh ra lão tam cũng không có ngoại lệ. Phong giật nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện Tông Liên thế mà còn sống, lập tức cho Tông Liên truyền âm. Hai người song song trốn đi thật xa, cái kia mấy ngàn vạn tu sĩ cũng riêng phần mình rời đi. Tại phong giật rời đi về sau, một vệt bóng mờ xuất hiện, nhìn qua phong giật bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười quái gì nói. Tiểu tử, vạn năm về sau, chúng ta gặp lại. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1145. Kinh người tài vật dẫn bạch lang. Đến cầu khen thưởng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Dật cùng Tông Liên hai người gặp mặt, Phong Dật cũng không có quá nhiều lời nói, đem Đao Tông cơ sở quyển thác ấm cho Tông Liên một phần về sau, Phong Dật liền cùng Tông Liên hai người chia ra rời đi. Sau mấy tháng, Phong Dật về tới Kiếm Tông, vội vàng giao nhiệm vụ, thu được một chút điểm cống hiến về sau, Phong Dật khởi động bế quan. Vạn năm về sau, Luân Hồi Đại Điện sắp mở ra, đến lúc đó Phong Dật nhất định phải đạt được Luân Hồi Đại Điện, bởi vì Luân Hồi Đại Điện có quá nhiều Phong Dật muốn biết bí mật, mình kiếp trước đến cùng là ai, vì cái gì sẽ tới đây, chỉ sợ đều sẽ từng cách để lộ mạng che mặt. Mà lại Phong Dật tu vi quá thấp, những cái kia tiến vào Luân Hồi Đại Điện chủ chỉ sợ mạnh nhất đều sẽ đạt tới thông thiên cảnh, đừng nói là thông thiên cảnh, chính là thái thanh cảnh, chính mình cũng không cách nào đối kháng, cho nên Phong Dật nhất định phải tại vạn năm bên trong đạt đến tiên thánh cảnh, Phong Dật lúc này mới có nắm chắc đi tranh đoạt Luân Hồi Đại Điện. Vạn năm tại Hỗn Độn Châu bên trong, cái kia chính là hai cái kỷ nguyên thời gian. Phong Dật giờ phút này là thiên thánh cảnh trung kỳ, nếu như bộc phát ra tất cả thực lực, có thể đối kháng tiên thánh cảnh sơ kỳ, đi qua mấy chục vạn năm tu luyện, Phong Dật tu vi tăng lên tới thiên thánh cảnh đại viên mãn, đột phá linh thánh cảnh ở trong tầm tay. Bất quá, Phong Dật tu luyện mấy vạn năm về sau, rời đi Hỗn Độn Châu, đi tới trong đồng phủ. Kiếm ý, lấy thân hóa kiếm, lấy thân ngự kiếm, mũi kiếm chỉ. Ngày càng ngạo nghễ, thông qua mấy trận chiến đấu, Phong Dật khắc sâu lĩnh ngộ được kiếm tông chỗ lợi hại. Cho nên Phong Dật khi tu luyện tới thiên thánh cảnh đại viên mãn về sau, cũng không có vội vã đột phá linh thánh cảnh, mà là đi tới kiếm tông kiếm các. Tại trong kiếm các, Phong Dật tra xét không ít điển tịch, đều là một chút liên quan tới tu luyện kiếm đạo điển tịch, thậm chí để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, Phong Dật thế mà thấy được một cái quen thuộc người, người này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trên địa cầu tới chỗ này người. Kiếm Thánh Lý Bạch. Tại bản này trong điển tịch ghi chép, đã từng có một vị tên là Lý Bạch kiếm tu tới qua Tử Tiêu Thiên, chỉ bất quá vị này kiếm thánh chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cũng không có tại Tử Tiêu Thiên dừng lại thật lâu, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là kiếm thánh Lý Bạch kiếm đạo lại làm cho người rung động không thôi, bởi vì vị này kiếm thánh Lý Bạch khiêu chiến Tử Tiêu Thiên vô số cao thủ, chưa từng có bại một lần, tích tục truyền, cuối cùng vị này kiếm thánh Lý Bạch phá không mà đi, chỉ là lưu lại một đoạn này giai thoại. Kiếm ý đến cùng là cái gì? Phong Dật trong lòng mang theo nghi hoặc, bỏ ra một chút điểm cống hiến về sau, tham gia trưởng lão kiếm tông truyền đạo, 5.000 điểm cống hiến giá trị. Có thể nghe trưởng lão truyền thụ kiếm đạo 3 ngày thời gian, mặc dù tốn hao rất là to lớn, nhưng là Phong Dật vẫn là bỏ ra 1/10 điểm cống hiến đi nghe kiếm tông trưởng lão truyền thụ kiếm đạo. Tất cả mọi người sẽ nghi hoặc kiếm đạo là cái gì, kiếm chính là binh bên trong quân chủ, có được quân tử phong thái, chúng ta kiếm tông tu luyện chính là chính tông kiếm đạo, có được quân tử phong thái, thế nhưng là cái này quân tử phong thái, đến cùng như thế nào mới có thể hình thành, cái này cần tôi luyện ý chí của các ngươi, tôi luyện kiếm của các ngươi hồn thành tựu kiếm của các ngươi thai, để kiếm thai bên trong có được quân tử phong thái, mới có thể thành tựu quân tử kiếm. Vị này kiếm tông trưởng lão chính là Thanh Long kiếm phong trưởng lão, lưu loát không ngừng đều là một chút đại đạo lý nói ra, ngươi đã hiểu chính là đã hiểu, không hiểu, vị này Thanh Long kiếm phong trưởng lão cũng sẽ không ở kể cho ngươi giải một phen. 3 ngày sau, Phong Dật rời đi Thanh Long kiếm phong trưởng lão giảng đạo chi địa, về tới đồng phủ của mình, giờ phút này, một tiếng giận mắng truyền vào Phong Dật lỗ tai. Cái gì rách dưới quân tử kiếm đều là nói bậy, mũi kiếm chỉ, ngày càng ngạo nghễ, chỉ có chém giết trước mắt hết thảy đối thủ, đây mới thực sự là kiếm đạo, mũi kiếm vốn là chính là sắc bén chi vật được xuyên thủng thế gian hết thảy, có thể chạm nứt thương không, vừa gọt đứt đại địa, cầu thí quân tử kiếm, cầu thí quân tử phong thái, khó trách kiếm tông như thế xuống dốc, ngoại trừ cái kia chạm thiên thảo bên ngoài. Lại không một vị có thể đạt tới thông thiên cảnh chi tu, thật đáng buồn, đáng tiếc. Cái này giận mắng người, chính là Phong Dật trước đó lấy được kiếm gãy, cũng chính là vị kia xưng mình vì kiếm tôn lão giả. Kiếm tôn thông qua cái này bách năm khôi phục, hấp thu Phong Dật kiếm ý, rốt cuộc có thể lần nữa huyễn hóa hình người, xuất hiện tại Phong Dật trước mặt. Lão bất tử, tiểu gia còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Phong Dật nhìn thấy kiếm tôn xuất hiện, lập tức giận mắng một tiếng, tiến lên liền phải đánh cho tê người kiếm tôn dừng lại. Thế nhưng là kiếm tôn lời kế tiếp, lại làm cho Phong Dật dừng bước, đồng thời lộ ra một bộ cung duy thần sắc. Đại kiếp sắp tới, cửu thiên thập địa đều đem vạn kiếp bất phục, tiểu tử ngươi nếu như muốn sống sót, liền cho bản tôn thành thật một chút, nếu không ngươi muốn tu luyện thành chân chính kiếm ý, chỉ sợ rất khó khăn. Rát, lão bất tử, làm sao ngươi biết cửu thiên thập địa đem sẽ vạn kiếp bất phục? Phong Dật thật hết sức kinh ngạc, trong mắt cũng mang theo vẻ nịnh nọt chi sắc. Cửu thiên thập địa chính là một vị đại năng động thiên phúc đất, chỉ sợ biết đến người ít càng thêm ít, liền ngay cả mình cũng là tại trong lúc vô tình biết được. Thế nhưng là vị này kiếm tôn đều đã ngủ say đã bao nhiêu năm, mà lại thân là kiếm hồn, làm sao sẽ biết những chuyện này đâu. Tiểu tử, bản tôn biết đến nhiều chuyện đi, bây giờ nói chỉ là mưa bụi mà thôi, bất quá, ngươi muốn từ bản tôn trong miệng gõ suốt lời nói cũng không phải là không có biện pháp. Tới, trước tiên đem kiếm ý của ngươi phóng xuất ra, để bản tôn thôn phệ một chút, khôi phục một chút thể lực lại nói. Vô sỉ, ta phát hiện ngươi nha vẫn là kiếm tôn đâu, đơn giản chính là một con sâu mọt. Phong Dật mắng to một tiếng, bất quá vẫn là phóng xuất ra một đạo kiếm ý, cái kia kiếm tôn lập tức mặt mày hớn hở, đem Phong Dật thả ra kiếm ý hấp thu. Đừng nói, cái này kiếm tôn thân thể đang hấp thu kiếm ý về sau, còn thật ngưng thật một chút. Tiểu tử, muốn tu luyện thành tuyệt thế kiếm ý, ngươi muốn đi con đường, vẫn là rất dài, dạng này, bản tôn truyền thụ cho ngươi một bộ pháp quyết. Ngươi có thể thông qua cách này pháp quyết tới tu luyện kiếm của ngươi thai, để ngươi kiếm thai càng thêm cường đại, từ đó để ngươi có thể bộc phát ra kiếm ý càng thêm cường đại. Tính ngươi có chút nhãn lực độc đáo. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, đi theo kiếm tôn truyền thụ Phong Dật một bộ pháp quyết. Phong Dật tại minh bạch bộ này pháp quyết về sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm kiếm tôn nói. Phúc, đều nói luyện đan sư đốt tiền, ta phát hiện cái này tu luyện kiếm đạo càng thêm đốt tiền a, hấp thu kim loại hiếm lực lượng, đến cường hóa của mình kiếm thai, lão già, cái này nỗ lực nhiều ít tử tiêu tinh. Ăn, không sai biệt lắm có ngươi hỗn độn châu bên trong gấp trăm lần, không sai biệt lắm liền có thể có bản tôn trình độ này. Phốc, Phong Dật kém chút liền phun ra một ngụm lão huyết mà chết. Mình tài vật tuyệt đối có thể xưng bá toàn bộ Tử Tiêu Thiên, thế nhưng là tu luyện kiếm ý thế mà còn cần gấp trăm lần, ai ra, mình Tử Tiêu tinh chừng ức vạn nhiều, cái kia gấp trăm lần chính là 100 ức vạn cực phẩm Tử Tiêu tinh. Mẹ nó, nguyên lai tiểu gia vẫn là một cái người nghèo. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức thu kiếm gãy, đi theo thẳng đến kiếm sơn phía dưới mà đi, hấp thu hy hữu kim loại lực lượng. Vậy cần đi các thành phố lớn phòng đấu giá nhìn một chút, nhất là tổ bảo các, tại Tử Tiêu Thiên, Phong Dật cũng nhìn thấy tổ bảo các. Đương nhiên, Phong Dật đầu tiên đi tới chính là Kiếm Tông khống chế một tòa thành thị này tên là Kiếm Thành, chính là Kiếm Tông khống chế ngũ đại thành thị một trong, cũng là lớn nhất một tòa Kiếm Thành, bởi vì tòa này Kiếm Thành khoảng cách Kiếm Tông gần nhất, cho nên mới là an toàn nhất, mới là lớn nhất thành thị. Phong Dật đi tới Kiếm Thành, vào xem tất cả bán ra tài liệu cửa hàng, phàm là có được kim loại hiếm tài liệu cửa hàng, cơ hồ đều bị Phong Dật một chuyển mà không. Rất nhanh Kiếm Thành xuất hiện một vị xài tiền như nước kẻ có tiền liền nhốn nháo bị truyền ra. Tài để lộ ra, nhất định thu hút không phải là, Phong Dật không kiêng nể gì như thế hiển lộ tài vật, lập tức gây nên sự chú ý của người khác. Nhất là phát hiện Phong Dật tu vi thế mà chỉ có thiên thánh cảnh đại viên mãn thời điểm, mấy đợt tu sĩ đều để mắt tới Phong Dật, linh thánh cảnh đến tôn thánh cảnh tu sĩ đều có, về phần tiên thánh cảnh còn không đến mức xuất thủ. Bích Nguyệt, ngươi đã tra rõ ràng. Cái kia gọi Phong Dật kiếm tông đệ tử thân ở Vân Lai khách sạn. Một tên tôn thánh cảnh tu sĩ đối một vị đầu đầy mồ hôi đế thánh cảnh tu sĩ hỏi. Thiên Diệp đại ca, ta đã tra tốt, Người kia ngay tại Vân Lai khách sạn uống rượu, bất quá, để mắt tới người này lại không chỉ chúng ta một đợt, cái kia Bạch Đào cùng Tông Nghiêm cũng đều để mắt tới vị này gọi Phong Giật Kiếm Tông đệ tử. Bích Nguyệt gật đầu nói, bất quá lại đem người khác cũng coi trọng Phong Giật sự tình nói ra. Ngươi nói Bạch Đào cùng Tông Nghiêm tổ chức cũng để mắt tới Phong Giật. Xem ra coi trọng Phong Giật tài vật người còn không ít a, Kiếm Tông đệ tử có thể có được khổng lồ như thế tài phú, chỉ sợ cũng không phải là người bình thường. Bích Nguyệt tiếp tục điều tra, không có 10 phần nắm chắc, không cho phép nhúc nhích tay, dù sao nơi này là Kiếm Thành, mà cái này Phong Giật càng là đệ tử của Kiếm Tông. Thiên Diệp sẵn dò Bích Nguyệt một phen, Bích Nguyệt lập tức gật đầu rời đi. Bạch Đào, Tông Nghiêm, hừ hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng ta cướp đoạt cục thịt béo này, các ngươi không ra tay thì thôi, nếu là xuất thủ, cái kia liền ta Thiên Diệp không khách khí. Phong Giật giờ phút này chính tại Vân Lai khách sạn uống rượu, làm sao biết mình đã bị người để mắt tới, sau khi cơm nước no nê, Phong Giật tiếp tục vơ vét vật mình muốn, rất nhanh, Phong Giật liền đi tới tổ bảo các trước cổng chính. Tiến vào tổ bảo các, Phong Giật nghĩ đến Âu Dương Toàn Cơ, cũng không biết Âu Dương Toàn Cơ bây giờ có hay không phi thăng tới Tử Tiêu Thiên, nếu như Âu Dương Toàn Cơ phi thăng tới Tử Tiêu Thiên, cái kia chính mình sự tình liền dễ làm nhiều. Phong Giật đảo hữu cửu ngưỡng đại danh, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới ta tổ bảo các. Ngay tại Phong Giật vừa mới bước vào tổ bảo các thời điểm, một vị khí tức không kém gì tiên thánh cảnh tu sĩ đầy mặt nụ cười hướng về phía Phong Giật đi tới, trong miệng lời nói tựa như đối Phong Giật hết sức quen thuộc. Phong Giật lông mày một con đường. Vị đạo hữu này, ngươi chính là cái này tổ bảo các lão bản. Tại hạ chỉ là một giới vô danh tiểu tử, tổ bảo các dạng này đại danh đỉnh đỉnh đông ra. Làm sao sẽ biết tiểu tử danh hào đâu? Ha ha ha, hiện tại toàn bộ Kiếm Thành, ai không biết, ai không hiểu Phong Giật đảo hữu danh hào, phàm là Phong Giật đảo hữu chỗ đi địa phương, cái kia đều là đại thủ bút, ta thân là tổ bảo các đông gia, nếu như ngay cả tin tức như vậy đều không có, vậy ta đây cái tổ bảo các đông gia không làm cũng được. Nguyên lai là dạng này, xem ra muốn nổi danh cũng không nhất định muốn thực lực cường đại. Nguyên lai chỉ cần có tiền đồng dạng có thể nổi danh. P.S. Chương 20. Đưa lên còn sẽ có, mọi người không nên gấp gáp, nếu như thấy sướng rồi có thể khen thưởng một cái A cầu chính bản đặt mua. Tiến cử lên bằng hữu sách và lơ tê. Siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1146. Tiểu gia chính là muốn đập chết ngươi. Phong Giật đảo hữu, lão hủ Thiên Phong, nếu như Phong Giật đảo hữu để mắt lão hủ, liền nhìn ta Phong lão là được, bất quá, ngài là quý khách trong chúng ta một lần. Thiên Phong trên mặt nụ cười nói rằng trong lời nói đều là lấy lòng chi ý. Mông ngựa người người thích nghe, Phong Giật cũng không ngoại lệ, cho nên Phong Giật rất là vui sướng đáp ứng Thiên Phong, rất nhanh, hai người tới tổ bảo các lầu ba mật thất. Ngồi xuống về sau Thiên Phong cười hỏi. Phong Giật tiểu hữu, nghe nói ngươi tại đại lượng thu mua kim loại hiếm, không phải là muốn luyện chế một thanh kiếm tốt. Không sai, tại hạ chính là muốn luyện chế một thanh kiếm tốt, nếu như Phong lão nếu như mà có. Giá cả không là vấn đề. Phong Giật nghênh ngang nói rằng tựa như thật đối tiền tài không quan tâm, mà lại Phong Giật thật sự là nghĩ như vậy, tiền tài chính là vương bát đản tiêu hết ta kiếm lại, đang cả một đời thần dữ của tương lai chết rồi còn có thể đưa đến trong quan tài đi. Nếu như nói tổ bảo các không có có đồ vật, Phong Giật tiểu hữu muốn đi bên ngoài mua còn thật không nhất định có thể mua được, như vậy đi, ta mang tiểu hữu đi xem một chút. Tiểu hữu coi trọng cái gì, chúng ta đang nói giá cả như thế nào. Phong lão liền không sợ ta cướp sạch ngươi tổ bảo các. Ha ha ha, sợ, thế nhưng là sợ lại như thế nào, tổ bảo các có thể sừng sững không ngã, cũng là có tồn tại đạo lý, ngươi nói đúng không? Thiên Phong nhìn Phong Giật một chút sau cười nói, Phong Dật cũng biết cái này tổ bảo các tuyệt đối không đơn giản, rất có thể cái này tổ bảo các cũng không phải là Cửu Thiên Thập Địa thế lực thiết lập, chỉ sợ là cái kia Đồng Thiên bên ngoài đại năng cưỡng ép nhúc tay vào. Tại Thiên Phong dẫn đầu dưới, Phong Dật đi tới một kiện mật thất, tiến vào mật thất, Phong Dật mới biết được, tổ bảo các quả nhiên là tài đại khí thô, khắp nơi đều là bảo bối, nhất là cái kia hy hữu kim loại cũng đặc biệt nhiều. Ai ra cửu tinh sợi điêu kim chạm thép lùa nằm kim, dương viêm gió tiên kim, khá lắm, Phong lão bảo bối của các ngươi còn thật không ít. Phong Dật nói cũng không khách khí, trực tiếp đem chính mình coi trọng đồ vật toàn bộ thu vào, cũng không đề cập tới giá cả sự tình, ngày đó Phong cũng không có hai lời, mặc cho Phong Dật thu lấy. Ước chừng qua nửa canh giờ, Phong Dật thu lấy hy hữu vật liệu bao lớn hơn 30 kiện, đang nhìn nhìn không có vật gì tốt về sau, Phong Dật lúc này mới phủi tay nói. Phong lão, liền những vật này cùng các ngươi tổ bảo các thực lực không tương xứng đi, ngươi lão không phải là đem đồ tốt cho ẩn nấp rồi. Ha ha ha, Phong Dật tiểu hữu quả nhiên hảo nhãn lực, tại ta tổ bảo các hoàn toàn chính xác có một kiện cao cấp vật liệu, chỉ bất quá cái này vật liệu là giữ lại nửa tháng sau tiến hành bán đấu giá, nếu như Phong Dật tiểu hữu nếu mà muốn, mấy người đến đấu giá sẽ thời điểm có thể tới xem một chút. Thiên Phong đại cười nói rằng, nếu như tại tổ bảo các chỉ có những vật này, cái kia tổ bảo các đều có thể đóng cửa, đồ tốt, đương nhiên phải có đồ tốt giá trị, há có thể để Phong Dật như thế thu lấy. Tốt nửa tháng sau, tại hạ nhất định đến, hiện tại Phong lão ra giá đi. 300 triệu cực phẩm tử tiêu tinh, đây đắt là cho Phong Dật tiểu hữu mở 90% giảm giá. Phong lão, ngươi quá là không tử tế, tại hạ cùng các ngươi tổ bảo các đã đánh qua quan hệ rất lâu, tại hạ giới thời điểm đều đánh cho ta chiết khấu 70%, Phong lão mở cho ta 90% giảm giá, cái này. A. Thiên Phong kinh nghi một tiếng, nghi ngờ nhìn thoáng qua Phong Dật, không nghĩ tới, Phong Dật thế mà sẽ cùng tổ bảo các một mực có nghiệp vụ vãng lai. Nhất là thời khắc này Phong Dật lấy ra một viên ngọc bội, cái này mai ngọc bội mặc dù tính chất chẳng ra sao cả, nhưng là đích đích xác xác là tổ bảo các đưa cho khách quý chi vật, đương nhiên, đây chỉ là hạ giới mà thôi, dù là như thế Thiên Phong tâm cũng mười phần kinh hãi. Tốt vừa Phong Dật lão đệ chính là tổ bảo các hạ giới khách quý, đi tới Tử Tiêu Thiên, ta cũng không thể quá keo kiệt, đây là Tử Tiêu Thiên tổ bảo các khách quý thân phận tượng trưng. Phong Dật lão đệ thu, phàm là ngươi tại tổ bảo các mua sắm tất cả vật phẩm, lão hủ làm chủ, đều cho ngươi đánh chiết khấu 70%. Thiên Phong cũng xuất ra một viên ngọc bội giao cho Phong Dật cười tiếp nhận, đem một viên nạp giới giao cho Thiên Phong nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp thu vào. Phong lão, tại hạ muốn theo ngươi hỏi thăm một người. Phong Dật lão đệ mời nói. Ngươi cũng đã biết hạ giới có một cái tên là Âu Dương Toàn Cơ người, không biết phi thăng bên trên có tới không, Âu Dương Toàn Cơ chính là hạ giới tổ bảo các chủ cùng tại dưới có chút già mồm. Âu Dương Toàn Cơ. Ngược lại là nghe nói qua người này, bất quá muốn phi thăng tới thượng giới, không có đặc thù cống hiến, ngược lại là rất khó, như vậy đi, có thời gian ta sẽ trợ giúp Phong Dật lão để thám thính một cái. Vậy liền đa tạ Phong lão, đúng, về phần Âu Dương Toàn Cơ cống hiến, ta nghĩ, hẳn là đầy đủ phi thăng Tử Tiêu ngày. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, nhất là cái kia trong lời nói thâm ý sâu sắc, để Thiên Phong tâm chấn động, nếu như Thiên Phong không rõ Phong Dật lời nói bên trong ý tứ, vậy liền sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Yên tâm, lão hủ định sẽ giúp Phong Dật lão để thám thính xuất Âu Dương Toàn Cơ sự tình, nếu như nàng còn tại hạ giới, lão hủ sẽ nghĩ hết biện pháp đến giúp đỡ nàng phi thăng thượng giới. Vậy liền thật rất cảm tạ Phong lão, đối Phong lão, không biết các ngươi nơi này có thu hay không bảo bối. Người ta Thiên Phong vừa cho Phong Dật cam đoan, Phong Dật đương nhiên cũng muốn cho thấy năng lực của mình đến, nếu không chỉ nói mà không làm. Tay không bắt sói thời điểm, người ta ai sẽ làm? Thu, đương nhiên thu, chẳng lẽ Phong Dật lão để có vật gì tốt không thành? Đồ tốt là có, cũng không biết Phong lão có dám hay không thu. Ha ha ha, thế gian này, liền không có ta tổ bảo các không dám thu đồ vật. Thiên Phong nói xong trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì Thiên Phong nhìn thấy Phong Giật trong tay nhiều hơn một thanh trường mâu, mà thanh trường mâu này Thiên Phong nhớ kỹ, đó chính là Lý Gia Pháp bảo thành danh Kỳ Mộc Rồng Kim Mâu. Kỳ Mộc Rồng Kim Mâu. Thiên Phong kinh hô một tiếng, lập tức từ Phong Giật trong tay tiếp nhận Kỳ Mộc Rồng Kim Mâu, cẩn thận thăm dò một cái, đích đích xác xác chính là Kỳ Mộc Rồng Kim Mâu. Thiên Phong mặt mũi tràn đầy đều là rung động đến thần sắc, nhìn chằm chằm Phong Giật, trong mắt càng là tràn đầy không cách nào tin. Kỳ Mộc Rồng Kim Mâu, vậy cũng là thái thanh cảnh đại năng có thể mang ra vật phẩm, nhưng là bây giờ đã rơi vào Phong Giật trong tay, cái kia nói đúng là Lý gia có một vị thái thanh cảnh đại năng chết tại. Thiên Phong không dám tưởng tượng, Phong Giật chỉ là thiên thánh cảnh đại viên mãn mà thôi, há có thể chém giết thái thanh cảnh đại năng, cho nên Thiên Phong tỉ mỉ đem Phong Giật trên dưới đánh giá một phen nói. Khó trách Phong Giật lão để sẽ lời thề son sắt nói Âu Dương Toàn Cơ cống hiến là đủ rồi, xem ra ngươi cùng Âu Dương Toàn Cơ quan hệ không tầm thường. Ha ha ha, dễ nói, chỉ là nói bằng hữu mà thôi. Thiên Phong thần sắc sững sờ, đi theo cười khổ nói. Hảo tiểu tử, lại là người một nhà, thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn, thật không biết bàng thượng ngươi cái này đại thụ, Âu Dương Toàn Cơ thành tựu tương lai sẽ đạt tới một cái dạng gì trình độ kinh khủng. Dễ nói, Phong lão thành tựu tương lai chỉ sợ cũng sẽ không thể đo lường. Phong Giật lời nói bên trong có chuyện Thiên Phong há có thể không rõ. Một phen cam đoan về sau, Phong Giật rời đi tổ bảo các, mới vừa xuất hiện, Phong Giật liền thấy một bóng người ngồi tại đối diện quán rượu hướng phía bên này vô tình hay cố ý xem ra, Phong Giật sẽ tâm cười một tiếng, không có để ý, hướng phía nơi xa đi đến. Phong Giật biết, mình mấy ngày này hết sức phách lối, chỉ sợ sẽ bị rất nhiều người để mắt tới, bất quá Phong Giật sẽ không sợ. Điểm thứ nhất, nơi này là kiếm thành thuộc về kiếm tông quản hạt, mình là kiếm tông đệ tử, nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện, chỉ sợ kiếm tông sẽ không bỏ qua những cái kia cướp sạch mình người. Điểm thứ hai, mình rất có tiền, điểm này không tệ, thế nhưng là mình cũng rất có thực lực, muốn cướp sạch mình cái kia nhất định phải làm tốt đầu dọn nhà chuẩn bị. Mà Phong Giật cũng là loại kia cho người khác cơ hội người, cho nên Phong Giật cũng không có lưu tại kiếm thành. Mà là bay ra kiếm thành, đang Phong Giật bay ra kiếm thành giờ khắc này, kiếm kia thành phủ thành chủ, một tên kiếm tông đệ tử lập tức hướng quản lý kiếm thành trưởng lão báo cáo. Ngươi nói cái kia Phong Giật rời đi kiếm thành. Hồ nháo, thiên thánh cảnh tu vi, người mang cử phú, ra khỏi thành chẳng phải là muốn bị người để mắt tới, cái này Phong Giật không phải có chỗ cầm, chính là một cái đầu đất. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian tìm người cùng bên trên, tốt xấu Phong Giật cũng là chúng ta kiếm tông đệ tử, nếu như xảy ra sự tình, ta kiếm tông mặt mũi không ánh sáng. Vị này quản lý kiếm thành trưởng lão lập tức truyền lệnh xuống để cho người ta bảo hộ Phong Giật, mà hắn cũng vội vàng biến mất thân hình, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cũng ngay lúc đó, trước đó những cái kia nhìn chằm chằm Phong Giật chủ, cả đám đều nhao nhao hướng phía ngoài thành bay đi. Thiên Diệp, Bạch Đào, Tông Nghiêm, còn có rất nhiều nhỏ cố thế lực đều hướng phía ngoài thành bay đi, mục tiêu chính là Phong Giật. Lại nói Phong Giật cho đám người này cơ hội đi vào ngoài thành xấu ngoài ức vạn dặm, cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không, mấy người lấy những cái kia muốn cướp sạch người tới của mình đến. Ước chừng mấy người nửa khắc đồng hồ, mấy trăm người chia mấy cỗ lực lượng xuất hiện ở Phong Giật trước mặt, Phong Giật lông mày nhíu lại, hướng về phía đám người hỏi. Các ngươi đây cũng quá chậm đi, tiểu gia đều mấy người các ngươi nửa khắc đồng hồ, các ngươi làm sao mới đến? Nghe được Phong Giật, mặt của mọi người sắc rõ ràng sững sờ, nhất là Thiên Diệp, Bạch Đào cùng Tôn Nghiêm ba người trên mặt càng là lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi ra đời thời điểm đầu trước chạm đất đi, có phải hay không đem ngươi đụng choáng váng? Lập tức có nhân đại cười lên, cái kia trong lời nói tràn đầy ý trào phúng, bất quá người hữu tâm lại tại trong lòng tính toán, Phong Giật lấy thiên thánh cảnh tu vi, dám một mình ở chỗ này mấy người đợi mình, sẽ không có cái gì bấy dập. Lập tức Những này có ít người hướng phía bốn phía xem xét mà đi, trong nháy mắt trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, ở giữa nơi xa vội vàng bay tới hơn 10 người, dưới chân đều là giẫm lên phi kiếm, không hề nghi ngờ, chính là cái kia đệ tử của kiếm tông. Rút lui. Lập tức có người kinh hô một tiếng, muốn thoát đi nơi đây, bất quá Phong Giật lại gầm nhẹ một tiếng. Đều tới, còn muốn đi, các ngươi đều cho lão tử lưu lại đi. Theo Phong Giật nói xong, một tôn bảo tháp tại hư không thoáng hiện, đi theo liền thấy bảo tháp bên trong rủ xuống đạo đạo hào quang, bao phủ mấy ngàn vạn dặm xa, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Muốn ăn cướp tiểu gia, các ngươi cũng không nhìn một chút tiểu gia là cái gì người, bây giờ muốn đào tẩu, đã chậm, tiểu gia chính là dùng tử tiêu tinh nện cũng có thể đem các ngươi cho đập chết. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng vỗ xuất thẳng đến những tu sĩ kia mà đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1147. Phần thiên thực ngày Ngọc Đỉnh Kim. Kinh Thiên Thần Trưởng. Phong Giật một trưởng vỗ xuất. Tiên lực cuồn cuộn, uy lực mười phần, tại cái kia thân ngoại hóa thân dung hợp phía dưới, tại cái kia bộc phát vô cực phi long quyết phía dưới, Phong Giật một trưởng này có thể đủ diệt sát tiên thánh cảnh sơ kỳ đại năng. Giờ khắc này trên mặt mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, tại cái kia hư không bên trong, xuất hiện một tôn mấy ngàn vạn trưởng cự trưởng, bàn tay khổng lồ kia đường vân rõ ràng, lòng bàn tay sung mãn, những nơi đi qua. Tư không không ngừng xuất hiện đổ sụp, đại địa càng là không ngừng ra, liền tựa như con nhện kia lưới, không ngừng lan tràn. Xoạt. Ầm ầm. Cái kia hư không, cái kia đại địa trong nháy mắt sụp đổ, tư không toái phiến không ngừng rơi xuống, đại địa càng là không ngừng hãm sâu, giờ khắc này, không người có thể ngăn trở Phong Giật thì một trưởng chi uy. Không muốn. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng tiếng bi thảm gào thét. Từng đạo nhiệt huyết, từng bãi huyết nhục, đem trọn cái hư không đều nhuộm đỏ, đem cả vùng đều phủ lên sắc thái. Giờ khắc này, càn khôn tháp phạm vi bao phủ bên trong, chính là một phiến địa ngục, vô luận là linh thánh cảnh, vẫn là đế thánh cảnh, hoặc là tôn thánh cảnh tu sĩ, tại Phong Giật một trưởng này phía dưới, lập tức bị oanh sụp đổ ra, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Chỉ gặp Phong Giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm những cái kia đã sụp đổ thành huyết vũ tu sĩ, vung tay lên, một đạo kim quang thiểm qua, đi theo từng con bàn tay lớn màu vàng ấm không ngừng đem những tu sĩ này lấy đi, chính là Phong Giật địa ngục chi môn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thời gian cũng mười phần ngắn, một hơi thời gian đều không có. Hết thảy đều bình tĩnh lại, tựa như những người này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đang Phong Giật thu địa ngục chi môn, thu càn khôn tháp về sau thời gian ba cái hô hấp, Phong Giật bên người xuất hiện mấy chục đạo kiếm quang, đang những người này dừng lại, nhìn thấy Phong Giật bình yên vô sự, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phong Giật sư đệ, ngươi không sao chứ? Giờ phút này, một tên tôn thánh cảnh sơ kỳ kiếm tông đệ tử tiến lên hỏi, bộ dáng rất là quan tâm Phong Giật. Phong Giật nhìn người này một chút. Cũng không nhận ra người này, nhưng là người này sữa là kiếm tông đệ tử, Phong Giật vẫn là nhận ra, chỉ nghe Phong Giật cười nói. Đa tạ các vị sư huyên quan tâm, ta không có chuyện gì. Cái kia trước đó những người kia. Người. Cái gì người? Ta không nhìn thấy. Phong Giật một bộ ngốc ngốc dáng vẻ hỏi, trước đó chiến đấu quá nhanh, khôi phục cũng nhanh, mặc dù những này đệ tử của kiếm tông thần thức đều thấy được. Nhưng nhìn đến Phong Giật bộ dáng bây giờ, lập tức minh bạch Phong Giật ý đồ. Ha ha ha, Phong Giật sư đệ không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, chúng ta cùng một chỗ trở về đi, vừa vặn trưởng lão muốn gặp ngươi một chút. Tên này kiếm tông đệ tử đại cười nói rằng trong mắt đều là thần sắc hồ nghi, bởi vì câu nói này là kiếm tông trưởng lão vừa mới cho hắn truyền âm, cho nên tên đệ tử này mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Vậy làm phiền sư huynh, đúng tại hạ mới vừa vào kiếm tông còn không biết sư huynh danh hào. Phong Giật sư để gọi ta Ngọc Lưu liền có thể. Ngọc Lưu sư huynh, không biết trưởng quản chúng ta kiếm thành trưởng lão là vị nào. Trưởng quản kiếm thành trưởng lão chính là Bạch Hổ kiếm phong Lãnh Thiên trưởng lão. Nguyên lai là Lãnh Thiên trưởng lão a, bất quá ta không biết. Ngọc Lưu một cái lảo đảo, mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn chằm chằm Phong Dật, còn tưởng rằng Phong Dật nhận biết Lãnh Thiên trưởng lão, làm sao biết Phong Dật không biết. Rất nhanh, tại Ngọc Lưu dẫn đầu dưới, Phong Dật về tới kiếm thành, cũng tới đến Lãnh Thiên trưởng lão trước mặt. Ngươi chính là Phong Dật? Đệ tử chính là Phong Dật. Ăn, không tệ, kiếm ý rất mạnh, bất quá sát khí có chút nặng, nghe nói ngươi người mang cử phú, còn tại kiếm thành rêu rao, ngươi liền không sợ bị người cướp sạch, lại nói, lại có 3 tháng, kiếm tông thi đấu liền muốn bắt đầu, ngươi không dốc lòng tu luyện dũng trèo cao phong, lại tại nơi này lưu lại, làm sao có thể bị tông môn coi trọng. Lãnh Thiên trưởng lão vừa lên đến, mặc dù khen ngợi Phong Dật hai câu, nhưng là phía sau răn dạy vẫn là để Phong Dật trong lòng có chút bất mãn. Kiếm tông thi đấu, Phong Dật không biết a, cũng không có người nói với hắn a, Phong Dật biết cái cọng lông. Đa tạ Lãnh Thiên trưởng lão khuyên bảo, đệ tử biết rồi. Ăn trẻ nhỏ dễ dạy, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, nhìn ngươi tư chất không tệ. Vẫn là về sớm một chút tu luyện, tranh thủ tại nội môn thi đấu phía trên chạm đầu lộ sừng, bái nhập lục đại kiếm phong trưởng lão môn hạ, lui ra đi. Là Phong Dật lui ra ngoài, nhưng trong lòng cũng không thèm để ý, cái gì kiếm phong không kiếm phong cái kia đều là phù vân, lại nói còn có nửa tháng, tổ bảo các đấu giá sẽ liền phải bắt đầu, mình đương nhiên phải chờ tới đấu giá sẽ kết thúc về sau tại trở về. Tại Phong Dật rút lui về sau, Lãnh Thiên hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang, đi theo múa bút thành văn, một mồi lửa đem một đạo phù văn nhóm lửa, đi theo mới lẩm bẩm nói. Cái này Phong Dật, có chút tài năng thiên thánh cảnh đại viên mãn, lại có thể tùy tiện chém giết tiên thánh cảnh phía dưới, chỉ sợ cũng ngay cả tiên thánh cảnh bình thường tu sĩ, đều không phải là đối thủ của hắn. Dạng này thiên tư, nếu như kiếm tông hảo hảo bồi dưỡng, ngược lại là có thể trở thành một vị nhân tài trụ cột, chỉ bất quá sát khí quá nặng đi. Lãnh Thiên trưởng lão thiêu hủy phù văn chính là truyền âm phù, giờ phút này Lãnh Thiên tướng Phong Dật sự tình nói cho Bạch Hổ kiếm phong trưởng lão, để Bạch Hổ kiếm phong trưởng lão lưu ý thêm một cách này gọi Phong Dật đệ tử, hy vọng Bạch Hổ kiếm phong trưởng lão có thể bồi dưỡng một cái. Dù sao kiếm tông những này kiếm phong trưởng lão đều là rất yêu mấy người, nhất là như Phong Dật dạng này có thể lấy yếu thắng mạnh đệ tử. Tại Phong Dật rời đi về sau, lần nữa vào xem kiếm thành tất cả cửa hàng, lần này chẳng những mua kim loại vật liệu, chính là cái kia linh thảo, Phong Dật cũng mua một chút mình không có, tại mình vườn thuốc tung xuống hạt giống về sau. Phong Dật liền đi tới Vân Lai khách sạn, thuê một gian phòng, tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong bắt đầu luyện chế thần đan. Nửa tháng sau, Phong Dật đúng hẹn đi tới tổ bảo các phòng đấu giá, đương nhiên, Phong Dật đem rất nhiều thần đan đều giao cho Thiên Phong. Thiên Phong nhìn thấy phẩm chất cao như vậy đan dược, trên mặt lập tức lộ ra đại hỉ thần sắc, kém chút không có đem Phong Dật nâng lên trời. Mà lại mình chủ động cùng Phong Dật nói, đã bắt đầu liên hệ Tử Tiêu Thiên Các đại phân các, nhìn xem có hay không Âu Dương toàn cơ tồn tại. Phong Dật đương nhiên là một phen cảm ơn, về sau tại Thiên Phong tự mình dẫn đầu dưới, Phong Dật đi tới số một phòng, ở chỗ này, khắp nơi đều bao phủ phong ấm, liền xem như Thái Thanh cảnh đại năng muốn đột phá những này phong ấm đều không phải là sự tình đơn giản như vậy, cho nên Phong Dật mười phần yên tâm. Rất nhanh đấu giá sẽ lại bắt đầu, một chút liệt đấu giá, cũng không có cái gì đáng giá Phong Dật xuất thủ đồ vật, nhưng là Phong Dật vẫn là căn cứ từ mình người đặc điểm, mua một chút pháp bảo. Các vị đạo hữu, mỗi người đều muốn luyện chế một kiện cực phẩm bản mệnh pháp bảo, thế nhưng là luyện chế một kiện cực phẩm bản mệnh pháp bảo khó khăn cỡ nào, chẳng những cần thời gian tích lũy, càng cần hơn thiên tài địa bảo tương trợ. Cho nên có thể được rồi luyện chế ra bản mệnh pháp bảo người ít càng thêm ít. Bất quá, hôm nay các vị tin mừng tới, chúng ta tổ bảo các đạt được một kiện nghịch thiên chi vật. Kiện vật phẩm này vừa vặn thích hợp luyện chế bản mệnh pháp bảo, nhất là đối với tu luyện đao ý cùng kiếm ý chi tu càng là thích hợp bất quá. Kiện vật phẩm này chính là phần thiên thực ngày ngọc đỉnh kim. Cái gì? Lại là phần thiên thực ngày ngọc đỉnh kim, lại là cấp cao nhất tiên kim. Phần thiên thực ngày ngọc đỉnh kim đích thật là tại Tử Tiêu Thiên cấp cao nhất tiên kim, mà lại tuyệt đối có thể trở thành một chút đại năng luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu, thậm chí lần đấu giá này sẽ lớn bao nhiêu có thể đều là chạy khối này phần thiên thực ngày ngọc đỉnh kim mà đến. Nói nhảm cũng không nhiều lời, phần thiên thực ngày ngọc đỉnh kim đấu giá bắt đầu, giá thấp 100 triệu cực phẩm tử tiêu tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu cực phẩm tử tiêu tinh. Nghe được phần thiên thực ngày ngọc đỉnh kim giá cả, giữa sân người một mảnh xôn xao. Dạng này nghịch thiên chi bảo cũng chỉ có những cái kia đại tông môn thế lực lớn đại năng mới có thể mua đủ, bọn hắn những này ngồi tại người bên ngoài chỉ có trông mà thèm phần. Ta xuất 1 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh. Ta xuất 13 ức. 1. 5 tỷ. 3 tỷ. Những này báo giá đều là từ trong bao gian truyền ra, tổ bảo cắt hết thảy 30 phòng, 30 phòng đều ngồi một vị đại năng, nhưng là không có ai biết vị này đại năng là ai, trừ phi tu vi của ngươi đạt đến thái huyền cảnh. Thế nhưng là thái huyền cảnh đại năng lại có mấy người sẽ đi ra, bọn hắn đều là dốc lòng tu luyện chủ. Rất nhanh, giá cả liền nhảy lên tới 13 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh. Thời gian dần trôi qua, 30 phòng chỉ có 20 cái tài báo giá, mà lại mỗi một lần đều là 100 triệu 100 triệu gia tăng, đang giá xe đa đến 26 tỷ thời điểm chỉ có 3 cái bao gian. Tại hạ hôm nay tới đây chỉ dẫn theo 63 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh, nếu như hai vị đạo hữu có thể vượt qua cái giá tiền này, tại hạ rời khỏi. 63 tỷ thật sự là thật cao giá cả, lão hủ không có có nhiều như vậy, xem ra lão hủ cùng phần thiên thực ngày ngọc đỉnh kim vô duyên. Vậy liền không có ý tứ, tại hạ cực phẩm tử tiêu tinh hơi nhiều một ít, vậy liền không khách khí, cái này phần thiên thực ngày ngọc đỉnh kim là lão hủ, ha ha ha. Ngay lúc này, Phong Giật chỗ số một phòng rốt cuộc truyền đến thanh âm đàm thoại, chỉ nghe Phong Giật nói rằng: thực sự thật có lỗi, tại hạ mang cực phẩm tử tiêu tinh cũng vượt qua 63 tỷ, cho nên còn xin vị đạo hữu này tiếp tục tăng giá. Hừ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mà lại Phong Giật thanh âm truyền ra, rõ ràng có vẻ hơi non nớt, cái này khiến đám người một mảnh xôn xao, không biết Phong Giật làm như vậy là đúng. Vẫn là sai, nếu như thực lực không đủ, chỉ sợ tại mua phần thiên thực ngày ngọc đỉnh kim về sau, liền sẽ bị người đuổi giết, dù sao đây chính là siêu việt hơn 60 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh đồ vật, cho dù ai đều sẽ động tâm. Lão hủ lần này chờ đợi 868 ức cực phẩm tử tiêu tinh, không biết vị tiểu hữu này khả năng vượt qua. Cái kia số 8 trong bao gian truyền đến trước đó nói chuyện vì kia lời nói của ông lão âm thanh: 868 ức cực phẩm tử tiêu tinh, đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên số lượng. Vậy liền xin lỗi, vãn bối lần này mới lấy ra hơn 2.000 ức mà thôi, cho nên tiền bối chỉ có thể từ bỏ. Cái gì? Hơn 2.000 ức tử tiêu tinh? Cái này sao có thể? Cũng không tốt nói, nghe nói kiếm thành gần nhất xuất hiện một người điên tựa như là kiếm tông đệ tử, tên là Phong Giật đi, nghe nói nửa tháng này, liền xài trên 100 ức cực phẩm tử tiêu tinh. Chẳng lẽ người này là Phong Giật không thành? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1148. Sư để lỗ tai nhét con lừa kinh, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Phong Giật chỗ phòng lần nữa truyền đến Phong Giật thanh âm, mà lại Phong Giật câu nói này trực tiếp đưa tới ở đây tất cả mọi người gợn sóng. Không sai, tại hạ chính là kiếm tông nội môn đệ tử Phong Giật, đồng thời cũng cùng mọi người nói một chút, nếu như tại hạ thân chết, cái kia ở đây mỗi người đều sẽ có hiểm nghi, đương nhiên thân ở trong bao gian các vị tiền bối càng là thoát không ra quan hệ. Lấy vãn bối nghĩ, chư vị tiền bối còn không sẽ đối vãn bối ra tay đi, chỉ là một kiện phần thiên thực ngày ngọc đỉnh kim mà thôi, còn không đến mức để mọi người cùng kiếm tông trở mặt. tốt một cái phao chuyên dẫn ngọc, tốt một cái lộ ra yếu thế người, tốt một cái thâm căn cố đế. Phong giật trực tiếp tuôn ra thân phận của mình, không những sẽ không khiến cho người khác tranh đoạt, ngược lại sẽ để càng nhiều người trốn tránh kiếm tung. Đây chính là tử tiêu thiên quái vật khổng lồ, thủy nhân không biết, ai không hiểu, mà lại giá trị hơn 100 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh, tuyệt đối có thể gây nên một cái tông môn coi trọng. Huống chi, nếu thật là giết Phong giật, lấy được cực phẩm tử tiêu tinh còn sẽ ít hơn so với mấy trăm tỷ sao? Giờ khắc này, chẳng những là Phong giật biểu lộ thân phận, chính là mấy cái phòng đại năng cũng biểu lộ thân phận, chỉ nghe số 7 phòng đại năng nói rằng: "Nguyên lai là ta đệ tử của Kiếm Tông, rất tốt, đời sẽ ngươi liền cùng lão hủ cùng một chỗ trở lại Kiếm Tông." Đa tạ trưởng lão, mang đệ tử giao tiếp hoàn tất, tất nhiên sẽ cùng trưởng lão cùng nhau trở lại Kiếm Tông. Nguyên lai là ngươi cái lão rủ này, thời điểm ra đi cũng mang ta lên. Còn có ta. Liên tiếp hai âm thanh vang lên, hai người này đồng thời là Kiếm Tông hai vị trưởng lão, ba vị trưởng lão đồng thời biểu lộ thân phận, để trong lòng mọi người cảm nhận được rung động. Đa tạ trưởng lão ý đẹp, vãn bối còn cần mua sắm một chút vật phẩm, mang đấu giá sẽ kết thúc, vãn bối cùng chư vị trưởng lão cùng nhau rời đi. Hiện tại Phong giật xem như trên bảng cách đinh, vững vàng, tin tưởng không có vị kia đại năng đi nghênh đón ba vị Kiếm Tông trưởng lão lửa giận. Quả nhiên, cái khác trong bao gian truyền đến từng tiếng hừ lạnh, rõ ràng đối với Phong giật phách lối rất là bất mãn, thế nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào. Đấu giá sẽ lần nữa tiến hành hơn 2 canh giờ, lúc này mới kết thúc, Phong giật cũng hoàn toàn chính xác mua một chút bảo bối, có thể nói. Phong giật lần này tiêu xài tuyệt đối vượt qua 130 tỷ, như thế tài lực hùng hậu, cho dù ai đều sẽ nóng mắt, thậm chí càng thêm để cái kia ba vị trưởng lão Kiếm Tông mặt mũi tràn đầy đều treo đầy tiếu dung. Giao tiếp qua đi, kỳ thật Phong giật tốn hao chỉ có 100 tỷ mà thôi, về phần cái kia 30 tỷ, ngoại trừ Phong giật xuất thủ một chút thần đan chính là Thiên Phong cho Phong giật chiết khấu. Rời đi tổ bảo các. Tại Phong giật xuất hiện trước mặt ba vị lão giả, ba người này chính là trước đó biểu lộ thân phận Kiếm Tông ba vị trưởng lão, trong đó một vị Phong giật còn nhận biết, chính là cái kia Lãnh Thiên trưởng lão, tiên thánh cảnh đại viên mãn tu vi. Tốt ngươi cái Phong giật, để ngươi trở lại Kiếm Tông ngươi không đi, lại tại Kiếm Thành nhấc lên một phen lãng triều, ngươi cũng không sợ bị người nhớ thương. Lãnh Thiên trưởng lão trên mặt tiếu dung nói rằng, bất quá trong giọng nói không có chút nào thì bị chi ý. Vị này là Thanh Long Kiếm Phong Thanh Hoa trưởng lão, vị này là Huyền Vũ Kiếm Phong Huyền Thiên trưởng lão. Vãn bối gặp qua Lãnh Thiên trưởng lão, gặp qua Thanh Hoa trưởng lão, gặp qua Huyền Thiên trưởng lão. Ăn coi như hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Thanh Hoa trưởng lão lẩm bẩm nói, bất quá sau một khắc. Thanh Hoa trưởng lão liền mặt mày hớn hở, bởi vì Phong giật giờ phút này lấy ra ba kiện vật phẩm, cái này ba kiện vật phẩm chính là ba người trước đó riêng phần mình muốn mua vật phẩm, lại đều bị Phong giật đập đến, không nghĩ tới, Phong giật thế mà ở chỗ này chờ bọn hắn đâu. Trẻ nhỏ dễ dạy, ha ha ha, lần thi đấu này hảo hảo so sánh, tiến vào lục đại kiếm phong, nhất định sẽ có danh ngạch của ngươi. Nhưng là thứ tự không thể quá kém, bằng không liền không nói được. Hắc hắc, thứ nhất không dám nói, trước ba vẫn là có hy vọng. Được rồi phách lối, đến lúc đó liền nhìn ngươi làm sao tiến vào trước ba. Rất nhanh, Phong giật theo ba vị trưởng lão trốn vào hư không, tại bốn người rời đi về sau, cái kia hư không bên trong xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cái này mấy đạo thân ảnh nhìn nhau. Lẫn nhau đều tại đối phương trong mắt thấy được một tia không bỏ chi ý, nếu như không phải có ba vị kiếm tông trưởng lão đi theo Phong giật, chỉ sợ bọn họ thật sẽ xuất thủ. Kiếm tu, đao tu, tu thành kiếm ý cùng đao ý về sau, chiến lực tuyệt đối phải vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ một bậc, thậm chí có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Bọn hắn trong đó mặc dù có thái thanh cảnh tu vi người, nhưng lại không dám mạo hiểm nhung mà xuất thủ. Dù sao tại phía sau bọn hắn còn có kiếm tôn quái vật khổng lồ này. Rất nhanh, những người này cũng riêng phần mình rời đi, Phong giật bên này cũng tại mấy ngày sau, về tới kiếm tôn, khoảng cách kiếm tôn nội môn thi đấu còn có hơn 2 tháng thời gian, Phong Dật mua nhiều như vậy kim loại vật liệu, nhất là còn có được phần thiên thực ngày ngọc đỉnh kim, hiện tại là không kịp chờ đợi muốn để kiếm thai hấp thu những tài liệu này tinh hoa đến bồi dưỡng mình kiếm thai. Gần 2 tháng, Phong Dật mua sắm vật liệu tiêu hao hơn phân nửa nhiều, mà Phong Dật kiếm thai cũng càng thêm cường đại, so với trước đó, tối thiểu nhất cường đại 3 thành, cái kia phóng thích ra kiếm ý, càng là sắc bén không thôi. Ngày mai chính là thi đấu thời gian, Phong Dật sớm một ngày đi ra, hít thở một cái kiếm tông khẩn trương không khí, cái này mới đi đến được kiếm tông nội môn để tử chấp sự nơi này, nói ra mình ý đồ đến đạt được một viên dự thi thân phận bài, liền đợi đến ngày mai tỉ thí. Kiếm tông nội môn đệ tử rất nhiều, mấy ngàn vạn chi cử, mà lục đại kiếm phong đệ tử lại không phải rất nhiều, chỉ có mấy vạn mà thôi, mà lại, cái này mấy vạn đệ tử, cũng là chia làm tam lục cửu mấy người, có là kiếm phong trưởng lão thân truyền đệ tử, có chỉ là thân phận so sánh nội môn đệ tử cao một chút, tại kiếm tông lấy được chỗ tốt sẽ nhiều một ít mà thôi. Kiếm tông thi đấu chính là một việc trọng đại, chẳng những là lục đại kiếm phong trưởng lão có mặt, liền ngay cả kiếm kia tông tông chủ cũng có mặt, thậm chí còn có trên trăm trưởng lão đều nhất nhất đang ngồi. Thanh Hoa, ngươi nói cái kia gọi Phong Dật chẳng những tài lực hùng hậu, mà lại hữu dũng hữu mưu, là một cái khả tạo chi tài, là thật là giả, vì sao lúc đầu kiếm tông tuyển bạc đệ tử thời điểm không có phát hiện dạng này người tiếp tục đâu? Thanh Long kiếm phong trưởng lão Thanh Long nhíu mày hỏi, dạng này Thanh Hoa có chút xấu hổ, lúc đầu bị Phong Dật cống lên khiến cho có chút đầu óc choáng váng, tự nhiên vì Phong Dật nói rất thật tốt lời nói, bây giờ bị Thanh Long trưởng lão hỏi một chút, Thanh Hoa tâm liền rung động run một cái, trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng. Phong Dật a Phong Dật, ngươi cũng đừng cho ta mất mặt, tốt xấu cho ta cái kia 10 vị trí đầu cũng được. Nếu không lão hủ cái này thật là quá mất mặt. Trưởng lão yên tâm, cái kia Phong Dật hoàn toàn chính xác có được tuyệt thế chi tư, chính là hiếm có nhân tài trụ cột. Nếu như trưởng lão có thể thu vào môn hạ đang thân truyền đệ tử, nhất định sẽ cho trưởng lão tăng thể diện. Dù sao trước đó khoác lác cũng đã thổi ra đi, Thanh Hoa cũng không quan tâm hơn giúp Phong Dật nói khoác một phen, coi như Phong Dật không có bị Thanh Long trưởng lão thu làm môn hạ. Mình cũng có thể đem thu đến Thanh Long kiếm phong, cứ như vậy, mình hẳn là còn có thể tại Phong Dật trên thân vơ vét một chút chỗ tốt. Kỳ thật chẳng những là Thanh Hoa, chính là Lãnh Thiên Hòa Huyền Thiên hai vị trưởng lão cũng là cho Phong Dật tại mình trưởng lão trước mặt trắng trợn nói khoác, nhất là Lãnh Thiên, khoác lác càng là không hợp thói thường, nói có cái mũi có mắt, nhất là Phong Dật một trưởng diệt sát tôn thánh cảnh tu sĩ, tức thì bị Lãnh Thiên trưởng lão thổi lên trời. Mà giờ khắc này Phong Dật thân ở mấy ngàn vạn nội môn đệ tử bên trong, lộ ra là như vậy không đáng chú ý, đang Phong Dật nhìn đến những này nội môn đệ tử tu vi trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Những này nội môn đệ tử kém nhất tu vi đều là thiên thánh cảnh, cao nhất thậm chí đạt đến tôn thánh cảnh sơ kỳ, mình tại những người này bên trong đơn giản chính là hạng chót tồn tại, cái này khiến Phong Dật trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Kiếm tu luyện tới cực hạn có thể vượt cấp giết địch, cũng liền nói, tôn thánh cảnh sơ kỳ kiếm tông đệ tử, rất có thể chiến bại tiên thánh cảnh sơ kỳ đại năng, đương nhiên, cái này còn cần nhiều phương diện cân nhắc. Các đệ tử nghe lệnh kiếm tông thi đấu, chính là một kiện đại sự, toàn bộ kiếm tông, thậm chí là toàn bộ Tử Tiêu thiên thế lực, đều đang chăm chú kiếm tông thi đấu, cuộc sống sau này, có thể thành long thành phượng. Liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình, nhưng là có một chút, chúng ta kiếm tông thi đấu, có thể đổ máu, nhưng là không thể gây tổn thương cho cùng tính mệnh, nếu không hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn. Kiếm tông thi đấu, vạn năm một lần, chỉ cần ngươi có tư chất, đều sẽ bị lục đại kiếm phong trưởng lão coi trọng, từ đó trở thành lục đại kiếm phong đệ tử, đây là thực lực biểu tượng, đây là thân phận tượng trưng, không chỉ như thế. Nếu như tư chất ngươi ô còn có bị lục đại kiếm phong trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền khả năng, thậm chí bái nhập tôn chủ môn hạ cũng không phải là không có khả năng. Phía dưới ta tuyên bố, kiếm tông thi đấu bắt đầu, hết thảy 10 vạn cái lôi đài, mỗi một lần 200 ngàn người tiến hành tỉ thí, thắng lấy tấn cấp, người thua đào thải, phía dưới cứ dựa theo các ngươi tham gia thi đấu thân phận bài số lượng tiến vào lôi đài. Một vị kiếm tông trưởng lão tuyên bố, kiếm tông thi đấu bắt đầu, một trận khuấy động tuyên dương, để đông đảo đệ tử nhiệt huyết sôi trào, chỉ cần đi vào lục đại kiếm phong, vậy liền đại biểu cho có thể tu luyện càng sâu kiếm ý, đây là mỗi một cái bái nhập đệ tử của kiếm tông mộng tưởng. Rất nhanh, đợt thứ nhất 200.000 người tiến nhập lôi đài, không thể không nói, phàm là tham gia thi đấu đệ tử đều dồn hết sức lực, mới vừa đi vào bất tài ba hơi thời gian, liền có người thối lui ra khỏi thi đấu. Bất quá, mấy ngàn vạn nội môn đệ tử tham gia thi đấu đệ tử chừng hơn 2.000 vạn cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể tranh tài xong thi đấu, ước chừng qua hơn 10 ngày thời gian, lúc này mới tới lượt đến phong giật dự thi. Mặc dù đến phiên phong giật, thế nhưng là phong giật sau lưng còn có mấy trăm vạn nội môn đệ tử không có dự thi. Phong giật thân hình lói lên tiến nhập một tòa trong võ đài, lập tức tại phong giật xuất hiện trước mặt một vị đế thánh cảnh sơ kỳ nội môn đệ tử. Người này nhìn thấy phong giật tiến vào, trên mặt lập tức lộ ra một bộ thần sắc khinh thường, nhìn chằm chằm phong giật nói: vị sư đệ này, ngươi chỉ là hạng chót tồn tại thiên thánh cảnh cũng dám đi ra tham gia thi đấu, ta nhìn ngươi vẫn là nhận thua được, miễn cho mang về bị ta ngược thành chó. Phong giật vui vẻ, đối phương mặc dù là đế thánh cảnh sơ kỳ, bất quá khí này diễm cũng quá khoa trương, xem ra chính mình có cần phải hảo hảo chèn ép một cách bọn hắn phách lối khí diễm, miễn cho đám người này nhìn thấy mình, không biết tên họ là gì. Vị sư huyên này, sư để lỗ tai lấp con lừa lông, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao?